Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio, chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Tập 6, chương 96, cuối cùng cũng về nhà. Lục Huyền đứng trước cổng chính của nhà mình, cảm xúc bùi ngùi không thôi. May mắn thay, trong giới tu hành vẫn còn những người lương thiện, họ đã giúp ta trở về phường thị. Sau lần đầu tiên gặp ba tên tu sĩ, hắn đã gặp thêm hai đợt tu sĩ khác. Mỗi lần, họ đều nhiệt tình và hào phóng, kiên quyết muốn tặng túi trữ vật cho hắn. Chỉ đến lần thứ tư khi gặp hai tu sĩ, họ mới đồng ý đưa Lục Huyền trở lại Lâm Dương phường thị. Trong hành trình trở về, vì không có nhị phẩm thiết vũ ưng cưỡi, tốc độ di chuyển chậm hơn nhiều. Lục Huyền và những người đồng hành phải mất 4-5 ngày mới đến phường thị. Một tiếng cọt kẹt vang lên khi cổng lớn mở ra, một làn khí tức linh lực quen thuộc từ trong viện tỏa ra. Lục Huyền hít sâu một hơi, cảm thấy lòng mình bình yên. Lục đạo hữu, cuối cùng, ngươi cũng trở về. Một giọng nói quen thuộc từ xa truyền đến. Lục Huyền quay đầu lại và thấy Ngô Văn Kính đứng gần đó, ánh mắt mơ màng nhìn mình. Nghe nói ngươi đã đến Tân Bí Cảnh, ta còn lo sẽ mất một người bạn rượu. Thật tốt khi ngươi trở về bình an. Lão giả vừa cười vừa nói. Không thể tránh khỏi, khi vương gia tu sĩ ra mặt mời, Lục Huyền không thể không đồng ý. Bí cảnh bên trong đã xảy ra một chút sự cố ngoài ý muốn, nhưng may mắn không có hậu quả nghiêm trọng, mọi việc thuận lợi trở về. Đúng vậy, Ngô đạo hữu, trong khoảng thời gian này ta không ở đây, liệu có ai đến tìm ta ở nơi này không? Ngô Văn Kính lắc đầu, tâm trí tỉnh táo, suy nghĩ một lúc. Chỉ có thiếu niên Trương đến chơi đùa và Bách Thảo Đường quản sự ghé qua mỗi ngày. Ngoài ra, không thấy ai đến đây cả. Rất tốt, cảm ơn Ngô đạo hữu, chờ ta thu thập ít thông tin rồi ta sẽ đến tìm ngươi uống chén rượu. Trong đầu Lục Huyền hiện lên hình ảnh của Trương Tu Viễn và Hà quản sự, hắn cười và nói. Khi bước vào viện, hắn không ngồi nghỉ mà đi thẳng vào linh điện. Trong linh điện, sương mù phủ kín. Thảo Khôi cảm thấy có người xâm nhập linh điện. Quay đầu nhìn thấy một bóng người lớn đang đứng đó. Cảm giác bị Lục Huyền khí tức về sau, nó ngơ ngác giật mình tại chỗ. Dừng lại mấy hơi thở, sau đó tiếp tục tuần tra trong linh điện, tiến lên ở giữa bộ pháp tựa hồ nhẹ nhàng rất nhiều. Lục Huyền quét qua toàn bộ linh điện, mọi thứ đều bình thường. Hắn lúc này mới yên lòng lại, đi tới linh tuyền chỉ bên cạnh. Thanh tịnh nhìn xuống đáy linh tuyền chỉ. Bốn cái nhất phẩm thiết ngao giải ấu thú mỗi người chiếm một góc, phun ra từng bóng trong suốt. Sau hơn 10 ngày không chăm sóc, Lục Huyền nhận ra rằng phần bụng của thiết ngao giải đã bằng phẳng không ít. Một con khỉ nhảy thoát trên đầu nổi lên ánh mắt, khiến Lục Huyền cảm thấy được sự thâm nhập qua nửa phần trên cơ thể, cao cao giơ một đôi đại đao xanh đen càng cua, giống như một chiếc kìm không ngừng kẹp lấy, khí diễm cực kỳ phách lối. Rất tốt, ngươi vẫn là thiết ngao giải như trước, không có bất kỳ thay đổi nào. Lục Huyền nhìn con khỉ khiêu khích chính mình, thiết ngao giải ấu thú, cảm thấy an ủi. Linh tuyền trì trung tâm, bị đất đá bích cao cao còn quấn tịnh tuyết liên. Hơn 10 ngày đi qua, đã lặng yên và ra một cái trắng noãn như ngọc đài sen. Đài sen bên trong mơ hồ có thể trông thấy hạt sen hình thức ban đầu. Đây thực sự là một niềm vui ngoài ý muốn. Lục Huyền tâm thần tụ tập trên tịnh tuyết liên, xem rút cuộc hạ thanh tiến độ khoảng cách hoàn toàn kéo căng chỉ còn một đoạn nhỏ. Trong lòng mừng rỡ. Trong linh điện, trước khi rời đi, Lục Huyền đã ngắt tất cả linh huỳnh thảo, lại đem tam phẩm huyền yên la quả cùng giao đằng để vào sinh sinh đại bên trong. Do đó, ngoại trừ tịnh tuyết liên ở bên ngoài, chỉ còn 3 cây nhị phẩm thanh diệu linh trà và 5 cây đồng cốt trúc. Ngoài ra, trong khu vực hẻo lánh, còn 4 cây linh thực nhị phẩm trước đó thu mua từ bệnh biến. Sau hơn 10 ngày không được chăm sóc kỹ lưỡng, thanh diệu linh trà và đồng cốt trúc đều không ở trong tình trạng tốt. Lục Huyền nhanh chóng múc một bát linh tuyền từ linh tuyền trì bên trong, đổ lên rễ già của linh trà, sau đó lấy ra một mảnh vỡ tinh thiết từ túi trữ vật, vầy vào xung quanh đồng cốt trúc. Hơi chỉnh sửa một chút linh tinh về sau, Lục Huyền mở ra sinh sinh đại, đạp vân xã lị từ bọc vải xám đen tung ra, dày dặm bàn chân an ổn rơi xuống đất, nó duỗi ra bốn chi, nhẹ nhàng dẹp một tiếng. Lần này tiến vào bí cảnh, nó phần lớn thời gian đều đợi trong sinh sinh đại, khớp nối đều nhanh dị xét. Lục Huyền lại lấy huyễn yên la quả cùng giao đằng từ bên trong sinh sinh đại ra. Đặt ở bên trong lâu như vậy, cả hai sinh cơ không có yếu bớt bao nhiêu. Một lần nữa trồng trong linh tinh, tâm hồn tập trung vào hai loại tam phẩm linh thực trên. Huyễn yên la quả nhanh chóng phát ra sương mù màu trắng từ bên trong, không ngừng lan rộng, giấu như sương, như khói linh quả. Còn với giao đằng, Lục Huyền theo cảm giác máu rắn mãnh liệt khát vọng của nó, vội vàng lấy ra bích thủy mãng máu, thêm vào trên nhánh dây leo đen. Dây leo cùng nhiệt hấp thu hỗn tạp máu bích thủy mãng đỏ lục. Chỉ sau một lúc, Dây leo ban đầu có vẻ khô cạn chậm rãi sống lại, giống như một con rắn độc chậm rãi di chuyển. Dây leo bên ngoài có đường vân đỏ lục, càng tăng thêm một chút kỳ dị và hấp dẫn. Sau khi bồi dưỡng linh thực kỹ lưỡng, Lục Huyền quay trở lại phòng và bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này. Trên đường đi vào bí cảnh, Vương gia đã phân loại linh thực một cách rõ ràng và mặc dù gặp một số điều ngoài dự tính, nhưng thu hoạch vẫn khá ổn. Trong số đó, thành công nhất là việc thu được 5 cái lâm vào ngủ đông kỳ quỷ diện thạch cổ. Mặc dù đã có được 5 cái tam phẩm linh thực, nhưng vẫn cần phải vò nát và luyện chế để đem âm hồn oán niệm tỉnh lại. Quỷ diện thạch cổ không chỉ nổi bật về bề ngoại và phương pháp bồi dưỡng, nhưng Lục Huyền không quá quan tâm đến điều đó. Khi thử nghiệm sử dụng linh quả cho tà ma, anh biết được bản chất thực sự của nó, và nếu có cơ hội, anh thậm chí muốn nuôi một con tiểu tà ma để thử nghiệm. Ngoài ra, còn có một số gốc long tu thảo cần được xử lý kỹ lưỡng, trong đó có không ít cây dị biến, và cần phải tách riêng dâu tơ dị biến từ bình thường long tu thảo. Lục Huyền đã có phương pháp phân biệt và tách rời nhanh chóng, có thể lựa chọn long tu thảo bình thường một cách hiệu quả. Hai phẩm linh thực này có thể đổi được nhiều linh thạch. N linh thạch phương diện, khi vương gia thanh toán một phần thù lao là 100 linh thạch, Lý Kiếm Phong cất giữ trong túi vật hơn 200 mai linh thạch, và một số tu sĩ khác cung cấp tổng cộng hơn 200 linh thạch. Lục Huyền tài sản miễn cưỡng đột phá 1.000 linh thạch. Ngoài ra, còn có hai món nhị phẩm pháp khí, một số túi vật, các loại hình nhất phẩm phù lục, nhất phẩm đan dược, một đống vật liệu yêu thú phẩm cấp thấp, linh thảo linh dược. Còn có chiếc kiếm cổ quái với vỏ bọc chuôi, gợi lên sự hấp dẫn của tốn lôi kiếm hoàn bên trong cơ thể, không hề có biểu hiện nào suy giảm trong vài ngày qua. Tuy nhiên, có khả năng bị quỷ cấp tà ma xâm phạm. Trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đang đồng thời tìm kiếm, vì vậy có thể là một bảo vật khó lường. Cuối cùng là cái gọi là thanh vân lệnh mà cô nàng thanh lãnh đó để lại, có thể giúp cho việc bái nhập Thiên Kiếm Tông trở nên dễ dàng hơn cho tu sĩ. Không ngạc nhiên khi nhiều tân tu hứng thú khám phá bí cảnh, cạnh tranh với nhau để có cơ duyên thực sự là một lợi ích quá lớn. Tuy nhiên, trong đó cũng ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Tà ma xâm phạm, âm mưu của tu sĩ, chỉ cần một chút không cẩn thận là có thể rơi vào nguy hiểm. Vẫn yên lặng nuôi dưỡng tinh thần đúng cách. Lục Huyền không kìm được cảm xúc nói. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 97. Răng rắc. Một khối to bằng đầu nắm tay ngăm đen khoáng thạch bị một con xanh đen to lớn càng cua đơn giản bẻ gãy. Thiết ngao giải ấu thú hướng phía Lục Huyền dương lên một đôi đại đao càng cua, ánh mắt nhô lên, hình như có sự khinh thường. Một khoảng thời gian không có kẹp, công lực tăng trưởng a. Lục Huyền cười cảm thán một câu, đem một phân thành hai tinh thiết quáng thạch đưa đến, thiết ngao giải một đôi càng cua hạ. Hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, khoáng thạch thể tích thu nhỏ theo tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thiết ngao giải ấu thú chăm chỉ không ngừng đưa qua tới khoáng thạch bẻ gãy, tính bền dẻo 10 phần. Nương theo từng tiếng tạch tạch vang, Lục Huyền suy nghĩ tung bay. Lần này được mời tiến vào bí cảnh, hắn cảm nhận được tán tu thân bất do kỷ. Mình bình thường an ổn làm ruộng, không trở mặt với người, không rơi vào tranh chấp lợi ích bên trong, chỉ là biểu lộ ra một tên có thiên phú, linh thực sư thân phận không tệ. Vì một chút phiền toái không cần thiết, hắn còn thiết lập quan hệ hợp tác với trúc cơ đan sư Bách Thảo Đường, trực thuộc tại Bách Thảo Đường. Dù vương gia tu sĩ có đến mời mình, Lục Huyền vẫn không thể từ chối. Dù không muốn hỗ trợ phân biệt linh thực trong bí cảnh, hắn cũng không thể không đồng ý. Lúc này, hắn bắt đầu nghĩ đến việc rời khỏi Lâm Dương Phường Thị. Bách Thảo Đường đã giới thiệu mình cho vương gia, dù lý do là gì, việc này chắc chắn sẽ gây ra phiền toái và mối quan hệ giữa hai bên có thể sẽ nhạt dần. Tuy nhiên, điều này không ảnh hưởng đến thái độ của hắn đối với Hà Quản Sự. Nhiều năm qua, lão già gầy gò này luôn chăm sóc và quan tâm đến hắn, điều đó là không thể phủ nhận. Về phần vương gia, với việc hai luyện khí cao giai tu sĩ đã chết trong bí cảnh, hắn chắc chắn sẽ tức giận và có thể sẽ chất vấn mình. Dù mình không làm gì sai, cũng có thể gặp tai bay vạ gió. Lời khỏi Lâm Dương Phường Thị, đi đâu tiếp theo lại là một vấn đề. Có nên chuyển đến một phường thị mới, nhưng thiên hạ vốn dĩ giống nhau, Lục Huyền lo rằng dù mình có đổi nơi ở, cũng khó tránh khỏi bị người chế ước. Tìm một nơi yên bình, trải qua cuộc sống tĩnh lặng, trả tự mình rèn luyện linh hồn. Điều này hơi không thực tế, trước hết để rèn luyện linh hồn cần phải có không khí trong lành, tốt nhất là ở gần các nguồn linh khí. Sau đó, sống một mình ngoài rừng, có thể gặp phải ma quỷ, yêu thú, cuối cùng rất khó để có được loại linh chủng cao cấp. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất là gia nhập vào một môn phái. Với Lục Huyền hiện tại ở cấp độ luyện khí tầng 8, việc gia nhập môn phái sẽ giúp hắn có môi trường rèn luyện linh hồn tốt hơn và có cơ hội được chấp nhận vào trong môn phái. Khi gia nhập môn phái, môi trường sẽ rõ ràng tốt hơn, không khí linh hồn càng trong lành và sâu đậm, giúp cho linh hồn phát triển, đồng thời cung cấp một sự ổn định và an toàn, cũng như cơ hội có được loại linh chủng cao cấp và thậm chí là thuần hóa các loại thú linh. Sau khi quyết định, Lục Huyền đã nghĩ đến việc gia nhập Thiên Kiếm Tông dưới sự hướng dẫn của nữ tu Thanh Lãnh. Nếu có được Thanh Vân lệnh từ nàng, việc gia nhập môn phái sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Lục Huyền cũng rất hứng thú với việc học kiếm thảo từ nữ tu. Tiếp tục, cần đi xuống phường chuẩn bị làm việc và giải quyết vấn đề với vương gia kia. Hắn đứng dậy, tâm trạng chuyển sang thiết ngao giải ấu thú trên người. Đôi càng cua lúc này run rẩy, nâng lên không ngừng run, có thể cảm nhận được sự tinh tế của hòn đá nhỏ đưa qua, không thể kiềm chế được mong muốn bạo lực bẻ gãy. Lục Huyền ném nó vào linh tuyền chỉ bên trong, cất kỹ hòn đá vụn, mở ra vụ ân mê trận, dặn dò Thảo Khôi Lỗi xem kỹ linh điền, mang theo Đạp Vân Xá Lị tiến về Bách Thảo Đường. Trong Bách Thảo Đường, mùi thuốc nồng nàn, Lục Huyền bước vào đại môn, nhìn thấy trước quầy một người già gầy gò. Hắn đến trước người già, đưa tay lung lay trước mắt. Hà quản sự lấy lại tinh thần, nhìn thấy Lục Huyền, hai mắt sáng lên, cười với nét mặt nhăn nhó. Lục Huyền, cuối cùng ngươi đã trở về. Nghe nói ngươi gặp phải vấn đề gì đó, ta luôn lo lắng. Hãy trở về sớm, hãy trở về sớm. Người già gầy gò vỗ nhẹ vai Lục Huyền. Xin lỗi vì đã làm phiền ông Hà. Trái tim Lục Huyền tràn ngập cảm xúc ấm áp, cúi đầu cảm ơn. Hà lão quan sát xung quanh, không thấy ai chú ý, nhỏ giọng nói với Lục Huyền. Chúng ta cùng tiến vào bí cảnh. Linh thực sư nói rằng các ngươi đã xâm phạm tà ma ở bí cảnh bên trong. Chuyện này phải làm sao? Thật không thể tin được. Lục Huyền gật đầu một cách trang trọng. Khi đó, chúng ta đang dưới sự dẫn dắt của vương gia tu sĩ. Tại một nơi trong bí cảnh, chúng ta đang xử lý linh thực. Đột nhiên một ngày, phát hiện một linh thực sư không tên biến mất. Ngay sau đó, một tu sĩ cao cấp luyện khí của vương gia phát hiện đồng đội bị ô nhiễm bởi tà ma. Hai người đã phải đấu tranh quyết liệt. Chúng ta, những linh thực sư tu vi thấp, không có kỹ năng chiến đấu, lo lắng bị ảnh hưởng. Vì vậy mỗi người đều phải thoát ra. Sau đó chúng ta không rõ chuyện gì xảy ra, từ bí cảnh trốn ra, sau đó nghĩ cách tìm mấy tên tu sĩ, may mắn không gặp trở ngại, dễ dàng rời khỏi bí cảnh, trở về phố thị. Lục Huyền nói với Lý Kiếm Phong sự thật, chỉ che giấu một số chi tiết quan trọng. Báo cáo với Lý Kiếm Phong về việc phát hiện tà ma, xử lý tình hình bị tà ma xâm nhập, tránh quỷ cấp tà ma, giải quyết mấy kế hoạch xấu của mấy tu sĩ tiểu đội. Điều hoang đường nhất không phải là nói sai lẫn lộn, mà là khi mọi chuyện đều là thật, kết hợp lại, lại thành ra hoang đường. Từ Hà quản sự, Lục Huyền biết rằng ngoài hắn ra, đã có 5-6 linh thực sư khác trở về. Trong Bách Thảo Đường còn sót lại hai người, chỉ có Hà Bình vẫn chưa trở về. Lục Huyền yên tâm hơn chút. Với việc nhiều người trở về, lời hắn nói sẽ có thêm phần đáng tin cậy, việc bị vương gia trách cứ cũng sẽ giảm bớt. Hắn dừng lại một chút, làm vẻ do dự, cuối cùng khẽ cắn môi. Hướng gầy gò lão giả nói, Hà quản sự, có khả năng Hà Bình không trở về được. Khi ta chạy trốn, đã nhìn thấy hắn bị tà ma chú ý, khả năng cao là đã gặp bất trắc. Thật sao? Vậy thì, vương gia cần phải có trách nhiệm với chúng ta. Hà quản sự lo lắng nói, Hà Bình có quan hệ thân thích với một trong những đan sư, địa vị không hề tầm thường. Còn có một việc ta cần phải nói rõ. Khi ngắt lấy và phân biệt linh thực, lẽ ra vương gia nên ở lại doanh địa với Vương Như Hải, tự mình thăm dò bí cảnh. Việc nhiễm phải tà ma dẫn đến tai họa này phát sinh chính là vì thế. Chuyện này là thật sao? Hà quản sự nghiêm túc hỏi. Còn lại linh thực sư có thể làm chứng không? Nếu có sự làm chứng của các linh thực sư khác, thì vấn đề sẽ trở nên khác biệt hẳn. Nếu chỉ đơn thuần bị tà ma xâm phạm ô nhiễm, đó có thể được coi là ngoài ý muốn, và vương gia có quyền chất vấn những tu sĩ sống sót. Tuy nhiên, nếu vì Vương Như Hải không thực hiện trách nhiệm bảo vệ linh thực sư dẫn đến tà ma gây ra hỏa loạn, thì việc này hoàn toàn không liên quan đến Lục Huyền và những người khác. Ngược lại, cái chết của linh thực sư sẽ bị quy trách nhiệm về phía vương gia và Vương Như Hải. Với hơn 10 linh thực sư tiến vào bí cảnh, mỗi người đều là nhân tài quý giá của các thế lực lớn trong phường thị. Việc mất đi bất kỳ ai cũng sẽ gây tổn thất cực kỳ lớn. Khi biết rằng sự sơ suất của vương gia tu sĩ đã dẫn đến kết quả này, các gia tộc và thế lực còn lại trong phường thị chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ và sẽ yêu cầu một lời giải thích. Dưới tình hình này, cả hai bên đều không rảnh để quan tâm đến những vấn đề nhỏ như của Lục Huyền. Chương 98. Đúng vậy, ông Hà, xin ông cho ta mượn 200 hạt giống linh huỳnh thảo. Khi ông Hà truyền tin tức ra ngoài sau đó, Lục Huyền tiếp tục nói. Được, ngươi đợi ở đây một chút. Do Bách Thảo Đường đề cử, để tránh Lục Huyền rơi vào tình thế nguy hiểm, ông lão có lẽ cảm thấy hơi áy náy, không hỏi trước về hướng đi của những hạt giống linh huỳnh thảo kia, mà trực tiếp bước vào bên trong Bách Thảo Đường. Nếu vẫn tuân theo ưu đãi trước đó, mỗi hạt giống linh huỳnh thảo được tính là 30 toái linh, Lục Huyền trả 60 mai linh thạch, từ ông lão đó lấy được 200 hạt khô cạn giống như lá trà linh. Với những giống cây này, anh tính sẽ trồng thành một nhóm sau khi gia nhập môn phái, sau đó thu hoạch tu vi và tự mình sản xuất hạt giống, tuần hoàn trồng trọt. Trở về viện, Lục Huyền nhìn vào 4 cây nhị phẩm bệnh biến linh thực đã mua về, tâm trí tập trung, tiến độ thanh toán đã vượt qua nửa đường. Vì quá trình bệnh biến bên trong, linh thực bị tổn thương nặng, và việc tinh tế hóa bồi dưỡng đối với chất lượng không có tác động lớn, Lục Huyền quyết định ngắt lấy toàn bộ. Hắn không bán cho Bách Thảo Đường mà đưa đến Vạn Bảo Lâu. Trong Vạn Bảo Lâu, các loại bảo vật rực rỡ muôn màu khiến người ta hoa mắt. Ngay khi Lục Huyền vừa bước vào đại sảnh, một nữ tu thanh lệ tiến lên đón tiếp, cười nhẹ nhàng. Đạo hữu, có gì cần có thể hỏi ta? Nếu ta muốn bán 4 cây nhị phẩm linh thực, xin hãy tìm người có thể làm chủ việc này. Nữ tu nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ một lúc sau, một lão giả tóc trắng xuất hiện, tiến đến và ôm quyền chào Lục Huyền. Lục Huyền lấy 4 cây nhị phẩm linh thực ra, đặt chúng lên một chỗ bằng phẳng trên mặt đất. Lão giả híp mắt, cẩn thận xem xét từng cây linh thực. Đạo hữu, 4 cây linh thực phẩm chất đều bình thường. Trong đó 3 cây có phẩm chất kém, 1 cây có phẩm chất phổ thông. Đề nghị như sau. Mỗi cây phẩm chất kém giá 80 linh thạch, cây phẩm chất phổ thông giá 100 linh thạch. Đạo hữu cảm thấy thế nào? Được rồi, Lục Huyền gật đầu đồng ý. Sau khi nhận 340 linh thạch, hắn hỏi nữ tu thanh lệ. Nghe nói Vạn Bảo Lâu tại khu vực tu hành có nhiều phân lâu, giữa các phân bộ có thể vận chuyển, trao đổi tài nguyên tu hành, cũng có thể dẫn theo tu sĩ đến các khu vực chỉ định. Liệu có việc này không? Đúng vậy, Vạn Bảo Lâu có nhiều tàu lớn bay phi hành pháp khí như Vạn Tượng Thuyền, có thể vận chuyển một lượng lớn tài nguyên tu hành, tu sĩ có thể đặt một số linh thạch vào đó, cũng tiện lợi cho việc di chuyển. Thiếu nữ xinh đẹp và kiêu ngạo, nói. Đến gần Thiên Kiếm Tông, cần bao nhiêu linh thạch ạ? Nếu muốn gia nhập Thiên Kiếm Tông ạ? Nghe nói, trừ khi có một ít thiên phú đặc biệt, thì để gia nhập Thiên Kiếm Tông, thì ít nhất cũng phải ở cấp độ cao của luyện khí. Thiếu nữ nhìn sang Lục Huyền, ánh mắt hiếu kỳ, cảm nhận được sự cao cấp của Lục Huyền trong việc luyện khí, không khỏi hoài nghi hỏi. Đừng quan tâm đến điều đó, chỉ cần có thể kiếm được linh thạch là được rồi. Lục Huyền không muốn tiết lộ cấp độ luyện khí của mình cho người khác, lại thêm một cái thanh vân lệnh, lạnh lùng nói. Xin lỗi, ta đã nói quá nhiều. Thiếu nữ thần sắc nghiêm túc, nói. Vạn Tượng Thuyền có 4 loại đẳng cấp gian phòng, giáp, ất, bính và đinh. Trong đó, đinh đẳng là cấp thấp nhất, chỉ có một phòng nhỏ độc lập ở đáy thuyền. Giáp đẳng có diện tích tương đương với một biệt viện, có thể chứa 10 người phê, được trang bị trận pháp, cách âm và có nữ tu phục vụ, hàng ngày còn cung cấp linh quả và linh trà tươi mới. Làm ơn cho ta biết, gian phòng đinh đẳng gần nhất đến Thiên Kiếm Tông cần bao nhiêu linh thạch? Lục Huyền hỏi ngay lập tức. Hắn biết rằng giáp đẳng quá xa xỉ đối với mình và một phòng độc lập đinh đẳng đã là đủ. Từ Lâm Dương Phường Thị đến Thiên Kiếm Tông gần nhất là một địa phương gọi là Kiếm Môn Trấn, tiền phong cho gian phòng đinh đẳng là 200 linh thạch. 200 linh thạch. Mắc như vậy, Lục Huyền không thể không kinh ngạc. 200 linh thạch tương đương với một kiện pháp khí nhị phẩm phổ thông, mà đây chỉ là chi phí 1 triệu. Đạo hữu, khoảng cách giữa Phường Thị và Kiếm Môn Trấn thẳng tắp có vài ngàn dặm, còn phải vòng qua nhiều hiểm địa và hung địa, thực tế khoảng cách không dưới vạn dặm. Vạn Tượng Thuyền là tam phẩm phi hành pháp khí, được bố trí tam phẩm trận pháp, cùng với trúc cơ tu sĩ một đường bảo vệ, không cần lo lắng sẽ gặp phải yêu thú tà ma và còn có kiếp tu tà tu các loại. Thiếu nữ nhẹ nhàng cười nói. Lục Huyền gật đầu, nhận thấy lời của nữ tu chứa đựng một số phần triết lý, thực sự muốn tự mình trèo núi lội suối, tiến đến Thiên Kiếm Tông, dường như sẽ không dễ dàng. Đường xa xôi, lối đi không rõ ràng, nếu không cẩn thận bước vào vùng đất nguy hiểm, có thể sẽ kết thúc tại bụng của yêu thú tà ma, hoặc dễ dàng trở thành con mồi cho tà tu trong rừng núi, kiếp tu sang giết mục tiêu. Được rồi, vậy thì 200 linh thạch đi, Lục Huyền lẩm bẩm một chút, sau đó cuối cùng không còn cách nào khác ngoài việc gật đầu. May mắn lần này tiến vào khu vực bí ẩn, mang lại lợi ích không nhỏ. Nếu không thì thật sự không chắc chắn, có thể lòng dạ nhẹ nhàng với một số lớn linh thạch này. Nhắn dẫn đầu bởi thiếu nữ, dùng 200 linh thạch để đổi lấy một tờ lá bùa đặc biệt của Vạn Bảo Lâu. Khi đó, thông qua lá bùa, có thể leo lên Vạn Tượng Thuyền. Nhắn được biết, từ thị trấn gần nhất đến Vạn Tượng Thuyền tại Kiếm Môn Trấn, dự kiến sẽ mất khoảng 10 ngày để đi đến. Lục Huyền trở lại nội viện. Thời gian cấp bách nên hắn phải nhanh chóng xử lý tất cả công việc. Đầu tiên, hắn cần thanh lý một lượng lớn yêu thú vật liệu, linh thảo và linh dược. Hắn phân loại và bày bán chúng tại các cửa hàng và phiên chợ, với mức giá ưu đãi để xử lý toàn bộ số hàng. Pháp khí và túi trữ vật không phải là mặt hàng dễ tìm, vì vậy, hắn đã phải đi một chuyến chợ đen, bán nhị phẩm pháp khí và một số túi trữ vật mà Lý Kiếm Phong có được. Sau khi bán 4 cây nhị phẩm linh thực biến dạng, cùng với số lượng lớn yêu thú vật liệu, linh thảo, linh dược và các túi trữ vật, pháp khí, Lục Huyền đã thu về tổng cộng hơn 1.000 linh thạch. Tài sản của hắn từ trước đến nay chưa bao giờ phong phú như vậy, đã đạt đến 2.000 linh thạch. Hắn còn ghé thăm nhà thiếu niên Dư Kiệt để mua hết bích thủy mãng máu trong nhà, đủ để Giao Đằng hấp thụ trong một thời gian dài. Đồng thời, hắn cũng đến thăm Trương Tu Viễn và Hà Quản Sự, không quên từ biệt họ. Trong viện, Tịnh Tuyết Liên đã vào giai đoạn thành thục và trước khi rời đi, Lục Huyền đã thu hoạch chúng. Đạt được 16 viên mai tuyết trắng như ngọc hạt sen. Hạt sen là nguyên liệu chính của nhị phẩm đan dược Uẩn Linh Đan, hen có thể được sử dụng trực tiếp để bảo quản tinh thần và thanh lọc tâm hồn của tu sĩ trong một khoảng thời gian. Tịnh Tuyết Liên vừa rời đi, ánh sáng trắng mịn phảng phất trên mặt nước trong linh tuyền chỉ. Lục Huyền nhẹ nhàng nhặt, chùm sáng biến thành vô số tia sáng lan vào cơ thể anh. Sau đó, một ý nghĩ hiện ra, một lọ nhỏ dược cao xuất hiện trong tay anh. Dược cao hiện lên màu xanh lục nhạt, hương thơm ngát lan tỏa, mang lại cảm giác sảng khoái. Cam lâm cao, một loại nhị phẩm đan dược, có thể kích thích tuần hoàn máu, giúp làm lành vết thương. Phẩm chất cao nhất, Tịnh Tuyết Liên, có thể tạo ra một phần cao cấp nhị phẩm chữa thương, không tồi chút nào. Lục Huyền thốt lên, đem dược cao cất vào túi trữ vật. Trước khi rời đi, anh lưu lại trong linh điền những loại thuốc quý như thanh diệu linh trà, đồng cốt trúc, huyện yên la quả, giao đẳng, thiết ngao giải, đạp vân xá lị, linh khôi thảo, gom chúng vào sinh sinh đài. Vụ ấn mê trận được đặt vào túi trữ vật bên trong, ánh mắt kiên định, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, ánh mắt như muốn xuyên qua thiên sơn vạn thủy. Chương 99, ngàn trượng trên không. Lục Huyền khép lại cuốn sách linh thực thường gặp và phương pháp xử lý mà hắn có được từ thiếu nữ áo đỏ, duỗi lưng một cái rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, những đám mây dày đặc liên tục cuồn cuộn, và từ xa, một vệt hồ quang điện mờ ảo thi thoảng lóe lên. Trong suốt quá trình phi hành của Vạn Tượng Thuyền, mọi thứ diễn ra cực kỳ ổn định, không cảm thấy chút sóc nảy nào. Dù gian phòng của hắn là cấp thấp nhất trên thuyền, Lục Huyền vẫn cảm thấy không tệ. Ít nhất, hắn có một không gian riêng tư và có thể nhìn ra cảnh tượng bên ngoài thuyền. Đã hơn nửa tháng kể từ khi lên thuyền. Trong khoảng thời gian này, hắn chủ yếu ở trong phòng đọc sách và tu hành. Thời gian dài không được bồi dưỡng linh thực khiến hắn cảm thấy rất không quen, xương cốt dường như đã rỉ sét. Đương nhiên, điểm quan trọng nhất là sau nửa tháng tu hành, tu vi của hắn không có chút tiến triển nào. Trong khi đó, việc bồi dưỡng linh thực, hắn có thể trực tiếp cảm nhận được sự trưởng thành của linh thực, cùng với những chùm sáng màu trắng dần dần phát triển trưởng của chúng theo sự sinh trưởng. Quả nhiên, khi tu luyện bất cứ điều gì, chỉ cần dựa vào bản năng của chính mình, hoàn toàn không cần phải mơ tưởng về những thành tựu lớn lao. Hắn một lần nữa nhận ra rằng, trong quá trình tu luyện theo con đường thông thường, nếu là một người giống như hắn trong Vạn Tượng Thuyền, không biết mất bao lâu mới có thể tiến bước đến tầng luyện khí 9. Vạn Tượng Thuyền không phải là con tàu trực tiếp từ Lâm Dương Phường đến Kiếm Môn Trấn. Trên đường đi đã cập bến mấy lần, trao đổi tài nguyên giữa các phân lâu, cũng như gặp gỡ và trợ giúp các tu sĩ trên thuyền. Vạn Tượng Thuyền chính là nơi duy trì và bảo vệ các loại tài nguyên. Trong suốt chuyến đi không gặp nguy hiểm nào, chỉ đụng phải hai lần cuộc tấn công của yêu cầm đến Vạn Tượng Thuyền, ngay cả khi linh khí che phủ bên ngoài thuyền không bị xâm nhập, cũng bị các tu sĩ ở trên thuyền Vạn Bảo Lâu tiêu diệt hết sạch. Sau nửa giờ, Vạn Tượng Thuyền sắp đến Kiếm Môn Trấn, mời các tu sĩ trên thuyền chuẩn bị sẵn sàng, không để lỡ bất kỳ cơ hội nào quý giá về pháp khí. Ngay khi lòng Lục Huyền đang rối bời, một giọng thanh ôn hòa vang lên trong tai hắn. Có điều gì đặc biệt mà một tu sĩ trúc cơ đã thông báo hành trình cho ta? Cảm giác 200 linh thạch cũng không phải là quá khó chịu. Lục Huyền âm thầm cười, mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau nửa canh giờ, Vạn Tượng Thuyền hạ xuống một quảng trường rộng lớn. Lục Huyền nhẹ nhàng bước xuống mặt đất quảng trường lập tức cảm nhận được sự vững chãi dưới chân. Trước mắt hắn là một thị trấn náo nhiệt, bên ngoài có một cây thạch kiếm khổng lồ cao đến trăm trượng. Thân kiếm đầy dấu vết mờ nhạt, không đều. Các tu sĩ qua lại không thể không bị thạch kiếm thu hút, nhiều kiếm tu còn lưu lại dưới gốc kiếm, tay vung vẩy như đang suy ngẫm điều gì đó. Lục Huyền đi dạo quanh trấn, nhận thấy tu sĩ ở đây có tu vi, khí độ và tuổi tác vượt trội so với phường thị. Hắn hỏi thăm và biết rằng còn một thời gian nữa, Thiên Kiếm Tông mới thu đồ, nên tìm một khách sạn, trả 2 linh thạch mỗi ngày để đặt một phòng. Trong thời gian chờ đợi, hắn dành chút thời gian để xem xét các linh thực và linh thú trong Sinh Sinh Đài, đồng thời cũng cho Đạp Vân Xá Lỵ hoạt động một chút. Sinh cơ của linh thực và linh thú vẫn duy trì tốt, điều này khiến Lục Huyền yên lòng hơn nhiều. Thực sự là tà môn, một phiên chợ lớn như vậy mà không tìm được một loại linh chủng mới. Lục Huyền tức tối trở về phòng. Sau khi đến Kiếm Môn Trấn, gần 20 ngày đã trôi qua. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc tu luyện và đọc sách, hắn thỉnh thoảng đi dạo quanh phiên chợ trong trấn. Kiếm Môn Trấn, nhờ có sự nâng đỡ của Thiên Kiếm Tông, nội tình vô cùng sâu rộng. Lục Huyền đã thấy không ít linh chủng trong phiên chợ, chủ yếu là nhất phẩm và nhị phẩm. Thậm chí thỉnh thoảng còn thấy linh chủng tam phẩm tại các quầy hàng. Phải biết rằng, ở Lâm Dương Phường Thị, điều này hoàn toàn không thể xảy ra. Linh chủng tam phẩm chỉ xuất hiện trong các cửa hàng nổi tiếng như Vạn Bảo Lâu và giá cả thường rất đắt đỏ, khiến nhiều người phải bỏ cuộc. Có thể xấu cũng xấu do nội tình quá sâu. Lục Huyền mỗi khi phát hiện một loại linh chủng mới mà chính mình không quen biết, liền sẽ hướng về chủ quán để hỏi thăm, với ý định tìm kiếm một loại linh chủng không biết, giống như trước đó với kiếm thảo và ám tùy chi, để bổ sung cho kiến thức của mình. Kết quả, mỗi chủ quán đều có thể giới thiệu rất tốt về các loại linh chủng, cung cấp thông tin chi tiết, giúp hắn tìm ra những điểm tốt nhất. Bình thường, Lục Huyền tạm thời không có ý định mua sắm linh chủng. Việc gia nhập Thiên Kiếm Tông vẫn chưa chắc chắn và không có thông tin về linh điển. Ngoài ra, Lục Huyền cũng suy đoán rằng sau khi chính thức gia nhập tông môn, có thể sẽ có cơ hội mua linh chủng với giá ưu đãi hơn, vì vậy hắn không quá lo lắng. Lục đại ca, anh từ phiên chợ trở về rồi à? Vừa mới về nhà không lâu, đã có một người già cùng một thiếu niên đến. Thiếu niên có gương mặt thanh tú, đôi mắt dài nhỏ, khi cười lên tạo thành hai khe hở. Nở gần Lục Huyền, tính cách của họ khá quen thuộc, cả hai đều muốn gia nhập Thiên Kiếm Tông, độ tuổi và mục tiêu của họ không khác biệt nhiều, vì vậy họ dần trở nên thân thiện với nhau. Sau khi Lục Huyền đến Kiếm Môn Trấn, hắn đã tự tiết lộ rằng mình đang ở tầng 8 của việc tu luyện khí, một phần là vì lo lắng về việc kiểm tra tu vi, không thể che giấu trước các tu sĩ của Thiên Kiếm Tông, và hai là để gia tăng một chút kế hoạch của mình. Thiếu niên tên Bách Lý Kiếm Thành, khi trò chuyện với Lục Huyền, biết được rằng ông từng tu hành tại Thiên Kiếm Tông nhưng không thành công trong việc trở thành nội môn đệ tử. Dưới tác động của môi trường, hắn rất tôn sùng Thiên Kiếm Tông, vì vậy không quá xa, muốn kéo dài thời gian chưa hoàn thành lộ trình của mình. Vài ngày nữa, Thiên Kiếm Tông sẽ bắt đầu chọn lựa ngoại môn đệ tử, và với hai tu vi của mình trở thành ngoại môn đệ tử là điều chắc chắn. Bách Lý Kiếm Thành ngồi trên ghế, đùa giỡn với hai chân, gật đầu đồng ý. Ta đã mong chờ ngày này từ lâu, nghe nói rằng trong Thiên Kiếm Tông có một loại kiếm thảo linh thực là sinh ra từ thiên nhiên, vô cùng quý giá đối với người tu kiếm. Trong tay của ta có một thanh kiếm, coi như là bảo bối, gia đình ta đã cho ta chơi với nó từ khi còn nhỏ, nhưng sau khi lớn lên, ta vẫn chưa thấy qua. Nếu ta gia nhập tông môn, có thể sở hữu một thanh kiếm thảo, đời này cũng không tiếc nuối. Bách Lý Kiếm Thanh là một kiếm tu tinh thông kiếm đạo, rất khao khát sở hữu kiếm thảo thần bí bên trong Thiên Kiếm Tông. Khi Lục Huyền nhìn thấy hắn như vậy, không kìm được lòng trẻ con, cười lên một cách thần bí và vung ngón tay về phía hắn. Đến đây, để ta cho ngươi xem một chút báu vật của ta. Vừa nói, từ túi trữ vật bên hông, hắn lấy ra một thanh kiếm thảo màu đen với chất lượng cao cấp, cầm nó trong tay và vung kiếm hoa. Wow, kiếm thảo! Chất lượng tốt đến vậy! Bách Lý Kiếm Thanh nhanh chóng đánh tới và bắt lấy thanh kiếm thảo màu đen thâm. Thật sự là kiếm khí tự nhiên, ý kiếm hồn nhiên thiên thành, hoàn toàn không có sơ hở nào. Bách Lý Kiếm Thanh nhẹ nhàng lau chùi thanh kiếm thảo, giống như gặp lại tình yêu trong mộng sau nhiều năm, trong mắt toát lên sự cuồng nhiệt và hứng khởi. Lục đại ca, Huyền ca, cái giá của thanh kiếm thảo này cao quá, anh muốn gì để đổi lấy? Nếu ngươi nhắc, tam phẩm dưới tay ta sẽ theo ý ngươi. Dù Bách Lý gia không có vị thế ở Kiếm Môn Trấn, nhưng vẫn có chút danh tiếng ở đây. Lục Huyền không rời ánh mắt khỏi kiếm thảo, muốn kéo tơ Bách Lý Kiếm Thanh trong tay ra và thu vào túi để trữ vật bên trong. Có một số vấn đề ta muốn hỏi ngươi, Nếu ngươi trả lời để ta thỏa mãn, sau khi gia nhập tông môn, có thể ngươi sẽ làm ra một thanh phẩm chất cao kiếm thảo. Lục Huyền cười và nói. Chương 100, Lục Đại ca hỏi, ta cam đoan biết gì nói nấy. Bách Lý Kiếm Thanh trọng trọng gật đầu. Gia Gia từng tu hành tại Thiên Kiếm Tông qua không ít năm tháng, chắc hẳn ngươi hiểu rất nhiều về tình huống trong tông. Ta muốn hỏi, sau khi nhập tông, đệ tử có thể được một mảnh linh điền để tự do bồi dưỡng linh thực sao? Điều này là hoàn toàn tự nhiên. Khi tiến vào trong tông, các môn phái như trúc cơ hoặc kết đan sẽ truyền thụ giảng giải phương pháp tu hành, dạy bảo về tu hành đan khí và các kỹ nghệ tu hành khác. Đôi khi còn có nhiệm vụ cụ thể mà đệ tử phải hoàn thành. Ngoài ra, đệ tử ngoại môn có thể tự do quản lý thời gian của mình mà không vi phạm quy định của tông, không gặp vấn đề gì. Về phần linh điền, Thiên Kiếm Tông chiếm diện tích không chỉ ngàn dặm, với vô số kỳ phong, đệ tử có thể mở rộng phủ địa bên trong khu vực quy định, thậm chí khi thăng cấp lên làm nội môn đệ tử, họ có thể sở hữu một đầu linh mạch. Lục Huyền gật đầu để biểu thị đã hiểu. Lục đại ca, ngươi hỏi nhiều như vậy, sẽ không phải là... Bách Lý Kiếm Thanh có vẻ muốn hỏi, nhưng không dám hỏi. Không có gì sai, khi bước vào tông môn, điều ta cần làm đầu tiên là nuôi dưỡng linh thực và chăm sóc linh thú. Lục đại ca ngươi lớn hơn ta một chút, có thể tu luyện đến cảnh giới hiện tại với tư cách là một tán tu, rõ ràng ngươi có thiên phú tu hành xuất sắc. Vậy tại sao lại không nghĩ đến việc trồng linh thực? Mỗi người đều có sở thích riêng, giống như ngươi say mê kiếm đạo. Ta cũng đam mê việc chăm sóc linh thực để chúng phát triển. Tuy linh thực không mạnh như đan khí trong trận đấu, nhưng chúng vẫn là một trong những kỹ năng quan trọng của tu hành. Nếu không có linh thực, làm sao ngươi có thể thực hiện kiếm thảo? Lục Huyền hỏi ngược lại. Đúng vậy, ta hoàn toàn ủng hộ ý kiến của Lục Đại ca ngươi. Khi nghe rằng có thể nuôi dưỡng ra kiếm thảo mà mình mong muốn, Bách Lý Kiếm Thanh nghiêm túc nhìn Lục Huyền, hai mắt của hắn co lại thành hai khe nhỏ. Lục Huyền dựa vào đó để tập trung vào việc chăm sóc linh thực và xây dựng nhân vật. Trong những ngày qua, họ đã đi khắp nơi trên Thạch Kiếm, đến một quảng trường rộng lớn. Quảng trường được bài trí một cách tinh tế, trên hai chiếc bàn vuông được đặt trước mặt, ngồi hai người tu sĩ của Thiên Kiếm Tông mặc áo sam thanh lịch, xung quanh có 7-8 đệ tử từ các môn phái khác duy trì trật tự. Lục Huyền và Bách Lý Kiếm Thanh đã đến sớm quảng trường. Trên một chiếc bàn vuông trước đó, có vài người ngồi rải rác. Mỗi người mặc trang phục trang nghiêm, toát lên không khí linh thiêng, ánh mắt sâu thẳm. Một dãy bàn vuông khác hàng phía trước kéo dài, Lục Huyền ước chừng có không dưới 100 người. Anh xếp mình vào hàng sau, nhưng khi quay đầu, anh nhận ra rằng Bách Lý Kiếm Thanh đã thay đổi vị trí để ở trong đội ngũ ít người hơn. Không thể chen ngang như vậy được chứ? Lục Huyền định gọi hắn lại, nhưng bất ngờ gặp Bách Lý Kiếm Thanh rút ra một lá thư màu xanh, chỉ với một cái nhấp mắt đã hiểu ý hắn. Thẻ Thanh Vân. Có thẻ này có nghĩa là được đi VIP à? Lục Huyền nhận ra rằng Bách Lý Kiếm Thanh cầm trong tay một lá thư và hắn cũng có một cái trên người. Dù còn đang tập trung sắp xếp đội ngũ, Lục Huyền không thể kiềm chế được việc đi tới phía sau Bách Lý Kiếm Thanh và khi hắn mở túi chứa vật phẩm bên trong, đã thấy thẻ Thanh Vân. Lục đại ca của ngươi, chân nhân bất lộ tướng oa, tán tu thân phận cầm tới một cái Thanh Vân lệnh. Lục Huyền cười. Cơ duyên xảo hợp đã được. Hai tấm bạch ngọc bàn vuông trước Thiên Kiếm Tông tu sĩ, cần đối ở đây đông đảo tu sĩ tiến hành bước đầu si tra, khảo thí cốt linh, tu vi, trên thân khí tức các loại. Ngoại trừ số ít đặc chiêu luyện khí đẳng giai trung giai tu sĩ bên ngoài, những kia tuổi tác cao hơn 30, tu vi không đến, luyện khí cao giai, hoặc là lai lịch bất chính tu sĩ vòng thứ nhất liền sẽ bị đào thải. Lục Huyền mới đầu còn lo lắng về thiên phú của chính mình không thuận lợi quá mức. Sau khi hỏi thăm Bách Lý Kiếm Thanh mới biết được rằng, thiên phú chỉ là một phần quan trọng, càng quan trọng hơn là tu vi của tu sĩ bản thân. Dù sao, con đường tu hành bên trong, tu sĩ như muốn không ngừng tiến triển, thiên phú, phúc duyên, tâm tính, tài lữ pháp và các yếu tố khác đều quan trọng, không được thiếu sót. Có thể tại tuổi 30 trở xuống, tu luyện tới luyện khí cao giai, tối thiểu nói rõ rằng tại một hay một số phương diện nào đó có được sự ưu ái từ trời. Với sự đảm bảo của Thanh Vân lệnh, vòng thứ nhất chỉ là điều hình thức, rất nhanh chóng. Một đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông đã tiến đến trước mặt các ngươi. Các ngươi tương lai sư đệ sư muội tốt, hãy theo ta dẫn đầu và tiến về Thiên Kiếm Tông. Kết thúc câu nói, hắn vỗ nhẹ vào túi trữ vật bên hông. Một chiếc phi thuyền hình thoi xuất hiện trước mặt, phát ra ánh sáng linh quang rực rỡ. Trên thân phi thuyền được khắc nhiều ký hiệu phù văn, rõ ràng là một chiếc phi hành pháp khí cấp thấp. Lục Huyền ôm quyển thi lễ, bước lên phi thuyền cùng đám người. Phi thuyền di chuyển với tốc độ cực nhanh, bay lượn giữa bầu trời, dưới chân núi non, trùng điệp, biến thành những dải ảnh tàn phai, không ngừng trôi qua. Trên đường đi, tu sĩ trẻ tuổi của Thiên Kiếm Tông, với vẻ ngoài đoan chính và nhiệt tình, không ngừng trò chuyện với đám người trên phi thuyền. Đối với bộ trang phục bình thường của Lục Huyền, họ không khinh thường chút nào. Trong tâm hồn họ, có thể Lục Huyền có được sự tin tưởng của Thanh Vân Lệnh, dù có xuất thân bình thường hay đặc biệt, họ đều coi trọng và yêu quý. Mặc dù mới gia nhập Thiên Kiếm Tông, nhưng họ sớm nhận ra sự ưu việt của mọi người ở đây. Một lát sau, phi thuyền đến trước một pháp trận che khuất cả bầu trời. Pháp trận rộng lớn trải dài không biết bao nhiêu dặm. Trên không trung, ngôi sao lấp lánh, thỉnh thoảng có những thiên thạch rơi vào rìa trận pháp, tạo nên những đường kiếm ý như cá lội trong nước. Lục Huyền tập trung nhìn xuống và ngay lập tức nhận ra vô số sao trời trong kiếm trận đột nhiên hiện lên. Đây là Chu Thiên Tinh Đấu Kiếm Trận, đại trận hộ tông của Thiên Kiếm Tông, đồng thời là một trong những trận pháp sát phạt hung danh trong giới tu hành. Ngay cả những đại năng Nguyên Anh cũng có thể chết trong trận này. Các tu sĩ ngoại môn của Thiên Kiếm Tông với khí chất đoan chính tự hào giới thiệu về trận pháp này. Khi phi thuyền hạ xuống, họ dẫn Lục Huyền và những người khác đến trước một con thạch quy khổng lồ. Thạch quy to lớn với mai rùa loang lổ không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nằm yên bất động bên ngoài kiếm trận. Một tu sĩ Thiên Kiếm Tông búng ngón tay, một viên đan dược tím đậm bay vào miệng thạch quy. Con thạch quy từ từ ngẩng đầu lên với vẻ gian nan, một luồng linh lực mờ ảo hiện lên, khiến Lục Huyền có cảm giác như toàn thân mình bị bao phủ bởi sự hiện diện của thạch quy. Đây là linh thú hộ sơn Trấn Sơn Quy, niên đại đã cổ xưa không thể nào khảo cứu. Có khả năng hiểu tiếng người, biện tà ma, sau này nếu ai rời khỏi sơn môn, có thể cho nó một viên thú hoàn đặc chế để nó mở rộng cánh cửa tiện lợi. Cho linh thú hộ tông. Lục Huyền nghĩ lại thấy có chút phấn khích. Gặp lão thạch quy nhẹ nhàng gật đầu, Thiên Kiếm Tông tu sĩ đi tới linh khí hộ bích trước mặt, lấy ra một cái bài màu đen, linh khí hiện ra, trước mặt linh khí hộ bích xuất hiện một đường có thể chứa hai người thông qua cửa nhỏ. Nên Lục Huyền theo sau lưng hắn, bước vào kiếm trận bên trong. Vừa mới bước vào, hắn liền cảm nhận được một luồng tinh khiết linh lực đập vào mặt, dẫn tới linh lực trong cơ thể hắn sinh động ngay lập tức, so với sức mạnh của hắn, ở trong thị trấn nhỏ không biết mấy lần. Hắn thậm chí cảm thấy rằng, ở loại môi trường linh khí này, việc tu luyện của mình cũng có thể tiến triển nhanh chóng hơn. Không uổng là tông môn, ở môi trường linh khí dồi dào này, linh thực chắc chắn sẽ phát triển nhanh hơn, có khả năng đạt được phẩm chất cao hơn. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Trên tông môn, sông núi và hồ nước, linh khí mịt mờ, trời quang mây tạnh, với muôn hình vạn trạng, các loại linh cầm và linh thú kỳ dị tự do xuyên qua, tạo nên bức tranh rõ nét về tông môn khí phái. Chương 101. Hình thoi phi thuyền trên sông núi đầm với tốc độ cực cao bay qua. Mỗi khi đi qua một khu vực, các tu sĩ của Thiên Kiếm Tông luôn nhiệt tình giới thiệu về Lục Huyền. Thiên Kiếm Tông không hề thua kém bất kỳ tông phái nào ở mỗi phương diện. Kiếm đạo của họ càng được coi là siêu vượt trội, như hạc giữa bầy gà, so với các tông phái khác muốn mạnh mẽ hơn không chỉ một cấp độ. Đó chính là Tẩy Kiếm Chỉ, nơi ẩn dưỡng lấy vô tận kiếm khí để sau này có thể ngưng luyện kiếm ý, loại bỏ chút tạp chất, khiến cho kiếm khí trở nên thuần túy hơn. Trong quá trình rèn luyện kiếm khí, việc tham gia vào Tẩy Kiếm Chỉ một chút ao nước cũng có thể tăng cơ hội thành công một chút. Vẻ ngoài đoan chính và uy nghiêm của các tu sĩ Thiên Kiếm Tông chỉ hướng về phía một cái ao nước dưới đất. Lục Huyền nhìn theo, chỉ thấy ánh sáng kiếm lăn tăn trong ao, theo mẫu hình chập trùng. Trên không trung có thể cảm nhận rõ ràng sắc bén của ý kiếm. Đó chính là Lạc Kiếm Phong, nơi lưu trữ rất nhiều phi kiếm của các tiền bối Thiên Kiếm Tông, trong đó không thiếu những loại kiếm khí cao cấp, linh tính tinh xảo. Nếu là các vị sư đệ, sư muội phúc duyên thâm hậu, tinh thông kiếm đạo, có lẽ có thể đi Lạc Kiếm Phong để tìm cơ duyên, khó mà nói ngay là có thể đạt được một thanh chân quý kiếm khí. Thiên Kiếm Tông tu sĩ chỉ vào bên cạnh xẹt qua một ngọn núi cao, nói: "To lớn sơn phong cao tới mấy trăm trượng, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng rồng ngâm hổ gầm của kiếm reo. Nơi này là Đấu Kiếm Lư, từ thượng đẳng đá xanh dựng lên, cho dù là kết đan tu sĩ cũng không thể dễ dàng tạo ra to lớn phá hư ở đây, là nơi thường đồng môn tranh luận về kiếm nghệ, thuật pháp nơi đến tốt đẹp. Đấu Kiếm Lư che giấu trong mây mù, vẹn vẹn lộ ra linh tính, cực kỳ thần bí. Sư huynh, xin được hỏi, trong tông môn có những gì liên quan đến trồng trọt linh thực, bồi dưỡng linh thú đặc biệt?" Lục Huyền hiếu kỳ hỏi. Điều này hiển nhiên là có, Trong tông môn có một số tinh thông luyện đan trưởng lão chuyên bồi dưỡng linh thực linh thú. Họ có được kinh nghiệm phong phú, đặc biệt tâm đắc, và trong tông môn cũng không thiếu sông núi hồ nước dùng cho việc bồi dưỡng linh thực linh thú. Tu sĩ đứng đắn vừa cười vừa nói. Ví dụ như phía trước kéo dài hơn 10 dặm là hồ nước to lớn, được gọi là Thiên Long Hồ với ý nghĩa tên, bên trong nuôi dưỡng đông đảo loại giao long, mãng thú, chăn, chủ yếu vì nhị phẩm, cũng có vài chục đến trăm đầu tam phẩm trở lên. Lục Huyền không kìm được líu lưỡi, tam phẩm yêu thú, tương đương với tu sĩ ở trúc cơ từ sơ kỳ đến trung kỳ, phải biết rằng, trong Lâm Dương Phường, chỉ có một số ít tu sĩ, trúc cơ, nói cách khác, hồ nước to lớn này hoàn toàn có thể áp đảo toàn bộ Lâm Dương Phường. Nó vốn là căn cứ nuôi dưỡng linh thú của Thiên Kiếm Tông. Loại so sánh này, hắn đối với cái gọi là tông môn nội tình, cũng có một loại thông tục dễ hiểu để giải thích. En phi thuyền từ Thiên Long Hồ trên không lướt qua, một con to lớn song đầu hắc giao từ trong hồ trong nháy mắt tập ra, bị linh khí vòng bảo hộ trên không ngăn trở, rơi xuống trong hồ. Khiến cho chuỗi phản ứng lan tỏa, mặt hồ bình tĩnh ngay lập tức nổi lên sóng gió mãnh liệt, từng con giao long, chăn, mãng thú hình thái khác nhau tranh nhau chui ra, rồi lại trở xuống dưới hồ nước. Các vị sư đệ sư muội không cần lo lắng, vì Thiên Long Hồ đã bố trí cấm chế cường đại ở vòng ngoài. Giao long chăn rắn không thể phá vây để ra ngoài. Ngoài ra, mỗi con giao long chăn rắn ấu thú trên thân đều bị buộc bằng loại pháp khí. Nếu phát hiện chúng có dị động, có thể sử dụng pháp khí để khống chế chúng. Ở xa hồ nước, ba tu sĩ của Thiên Kiếm Tông đang tranh giành một khối thịt yêu thú tươi mới từ bên trong Thiên Long Hồ. Ngay khi vứt xuống, đã bị giao long chăn rắn hung ác tranh đoạt. Lục Huyền nhìn thấy cảnh này, nhớ lại việc cho ăn cá chép chàng trong kiếp trước, chỉ là lần này cảnh chàng lớn không biết bao nhiêu lần. Những vị sư đệ ấy chắc chắn đã nhận nhiệm vụ chăm sóc yêu thú Thiên Long Hồ trong tông môn. Khí chất đoan chính tu sĩ giải thích. Sau khi trở thành đệ tử ngoại môn, ngoại trừ vài khoảnh khắc, thì hầu hết thời gian đều tương đối tự do. Ngươi có thể tu hành công pháp thuật, cũng có thể nghiên cứu đan khí và các loại kỹ nghệ trận phù. Thỉnh thoảng sẽ có các sơn phong trúc cơ tu sĩ hoặc kết đan tu sĩ giảng bài. Điều này có thể coi là trở thành đệ tử lớn nhất của Thiên Kiếm Tông ngoại môn với tài năng ẩn giật. Tuy nhiên, việc hưởng thụ quyền lợi cũng đồng nghĩa với việc phải chấp nhận nghĩa vụ. Trong tông môn sẽ được giao các nhiệm vụ như bồi dưỡng linh thực, chăm sóc linh thú, hỗ trợ luyện chế đan dược và pháp khí, xử lý chế tạo phù tài liệu và nhiều công việc khác. Những công việc này không đáng lo ngại về mặt an toàn, nhưng cũng có những nhiệm vụ mang mức độ nguy hiểm cao hơn, thường gặp như tiêu diệt yêu thú tà ma, khám phá các khu vực nguy hiểm để thu thập linh dược đặc biệt và nhiều nhiệm vụ khác. Tuy nhiên, những nhiệm vụ này thường mang lại phần thưởng hấp dẫn ngoài mong đợi. Ngươi có thể tự do chọn lựa nhiệm vụ, nhưng cũng có thể bị tông môn hoặc sư môn chủ động chỉ đạo. Nếu lâu không tham gia hoặc từ chối nhiệm vụ nhiều lần, có thể sẽ bị trừng phạt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có thể đạt được một loại danh hiệu gọi là kiếm ấn. Các đồ vật này tương đương với tiền tệ đặc biệt lưu hành trong Thiên Kiếm Tông. Ngoài việc thu hoạch kiếm ấn từ việc hoàn thành nhiệm vụ, tông môn cũng có những cách đặc thù để cống hiến, từ đó tích lũy công huân và nhận được kiếm ấn. Kiếm ấn có thể được đổi lấy các loại vật phẩm như công pháp, pháp khí, đan dược, phù lục hoặc linh thạch, nhưng thường thì không dùng để đổi linh thạch. Tu sĩ có vẻ nghiêm túc đã giới thiệu tỉ mỉ về những vật phẩm này cho Lục Huyền và nhóm của anh. Một số người đã quen thuộc với chúng, trong khi số khác mới lần đầu tiếp xúc. Lục Huyền lắng nghe chăm chú và ghi nhớ những thông tin quan trọng. Một lát sau, phi thuyền hình thoi đáp xuống một ngọn núi xanh mướt, nơi có vài kiến trúc thanh nhã nằm giữa sườn núi. Các sư đệ, sư muội, còn vài ngày nữa các ngươi mới chính thức gia nhập tông môn. Trong thời gian này, các ngươi có thể nghỉ ngơi và tu hành tại đây. Chỉ là nhớ lấy không muốn tùy ý loạn đi dạo, các ngươi trước mắt còn không có đệ tử thân phận minh bài. Trong tông môn khắp nơi đều có trận pháp cấm chế, cưỡng ép xâm nhập sẽ khiến phiền toái không cần thiết, thậm chí có khả năng thụ thương chết, có gì cần có thể tùy thời tìm ta hoặc là những tông môn khác tu sĩ. Khí chất đoan chính tu sĩ hướng Lục Huyền bọn người dặn dò. Đám người nhao nhao gật đầu, chờ Thiên Kiếm Tông tu sĩ sau khi rời đi, mỗi người tuyển một gian phòng, đi vào nghỉ ngơi. Lục Huyền không có bắt bẻ, tìm một gian vị trí vắng vẻ, nhã tĩnh gian phòng. Mỗi ngày đọc sách tu hành, ngẫu nhiên cùng ở bên cạnh Bách Lý Kiếm Thanh, nói chuyện phiếm trò chuyện vài câu. Đối với việc để linh thú linh thực trong Sinh Sinh Đại, trong lòng của hắn, mặc dù có chút vội vàng, nhưng tạm thời cũng không có địa điểm an trú bọn chúng. đành phải tiếp tục lưu lại bên trong Sing Sing Đài. Trong quá trình đó, hắn cũng quen biết một thanh niên tài tuấn, đơn giản trong giao tiếp sau này. Hắn biết Lục Huyền xuất thân từ một gia đình bình thường, nhưng lại say mê với việc tu luyện linh thực. Đa số những người ban đầu nhiệt tình chào đón hắn, nhưng sau đó trở nên lạnh lùng, chỉ có 2-3 tu sĩ không thay đổi thái độ. Trong giới tu hành, tu vi mới là quan trọng, vì vậy khi nghe kế hoạch của Lục Huyền, mọi người nhanh chóng đánh giá rằng hắn sẽ sớm thất bại trên con đường tu luyện. Vị trí của một người tu luyện linh thực ở tầng dưới cùng của xã hội tu hành, xa lạ với các luyện đan sư hay pháp sư, do đó việc Lục Huyền bị coi thường và khinh bỉ là điều tự nhiên. Tuy nhiên, Lục Huyền không để ý đến điều đó. Với thiên phú đặc biệt của mình, hắn có khả năng vượt trội so với những tu sĩ thông thường. Bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, anh chỉ cần yên bình làm ruộng thôi. Chương 102. Trong căn phòng cổ kính, Lục Huyền sắp xếp một số vật dụng trên bàn một cách cẩn thận và chu đáo. Đã 2 ngày kể từ khi anh chính thức gia nhập Thiên Kiếm Tông. Dù tài năng của anh không nổi bật, chỉ mới chưa đầy 20 tuổi và tu vi ở tầng 8 của luyện khí không cao, nhưng anh đã quyết tâm tham gia vào giới tu sĩ ở cấp độ trung và cao hơn. Với sự bảo lãnh của Thanh Vân Lệnh, việc gia nhập Thiên Kiếm Tông trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Sau khi trở thành một đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông, Lục Huyền cùng các đồng môn được tập trung tại quảng trường rộng lớn để lắng nghe lời khuyên dạy từ trưởng môn. Sau đó, họ nhận được các vật phẩm thiết yếu cho việc học tập và tu luyện. Các vật phẩm chủ yếu bao gồm 2 chiếc pháp bảo và 1 thanh phi kiếm với các phù văn đơn giản như thanh trần, phòng thủy, phòng hỏa. Mặc dù chỉ là vật phẩm cấp thấp, so với thanh kiếm thảo cấp thứ 2 trong tay Lục Huyền, chúng vẫn thua xa về chất lượng. Ngoài cái đó, còn có một sự vật quan trọng hơn, một khối màu đen minh bạch. Minh bạch bên trong chứa một giọt tinh huyết của Lục Huyền, có mối liên hệ chặt chẽ với Lục Huyền. Thân phận này minh bạch đại diện cho thân phận sau này của tu sĩ, cho phép các đệ tử của Thiên Kiếm Tông tự do ra vào tông môn và cũng có thể tiến vào các khu vực lớn nhất của Thiên Kiếm Tông, nơi ghi chép số lượng kiếm ấn của các đệ tử ngoại môn. Đồng thời, các đệ tử mới nhập môn cũng có thể dựa vào khối này để nhận 1 pháp công tu hành, 2 phương pháp võ công, tuy nhiên có giới hạn về cấp bậc, chỉ giới hạn ở giai đoạn luyện khí. Sau giai đoạn đó, hoặc là học các pháp công khác, hoặc là được truyền thụ bởi các tu sĩ cao cấp, hoặc là đổi lấy kiếm ấn. Về sau, dựa vào thiết yếu vật phẩm này, Lục Huyền sẽ theo chỉ dẫn của tông tu sĩ, tại khu vực quy định, chọn một động phủ trong tông môn cho mình. Mỗi đệ tử ngoại môn động phủ có thể tự chọn, nhưng chỉ trong phạm vi nhất định, không quá rộng. Sau khi thăm dò kỹ lưỡng một ngày, Lục Huyền cuối cùng chọn một tòa động phủ cao lớn trên ngọn núi Yên Bình. Động phủ nằm ở vị trí tương đối vắng vẻ, xung quanh không có quá nhiều người. Trung tâm là một khu viện trạch, bao gồm tĩnh thất dành cho việc tu hành của Lục Huyền, cũng có một phòng đan, một phòng khí để chế tạo một số loại đơn giản của dược phẩm và khí pháp. Theo lời giới thiệu của huynh đệ trong Thiên Kiếm Tông, đây từng là nơi sinh sống của một thiên tài ngoại môn. Sau khi tiến vào nội tông và trở thành một đệ tử nội môn, động phủ trống trải, chỉ vì vị trí hơi hẻo lánh, nên các tu sĩ Thiên Kiếm Tông mới chọn nơi này. Mặc dù vị trí hơi vắng vẻ nhưng lại rất phù hợp với ý định của Lục Huyền. Hắn nuôi dưỡng linh thực, chăm sóc linh thú, và với điều kiện tiên quyết là ánh sáng trắng, anh ước mong nơi đây càng yên tĩnh càng tốt. Toàn bộ động phủ nằm trên sườn núi, không khí trong lành và tinh khiết, diện tích khoảng 6 mẫu, lớn gấp mấy lần so với một viện tử thông thường tại Lâm Dương Phường. Sau khi Lục Huyền đột phá đến tầng luyện khí thứ 8, năng lượng bên trong cơ thể đã tăng lên đáng kể, giúp hắn có khả năng sử dụng nhiều hơn linh vũ thuật và địa dẫn thuật. Mặc dù 6 mẫu linh thực thuật này khá lớn, nhưng vẫn nằm trong khả năng kiểm soát của anh. Trong khuôn viên động phủ, có 4 khối linh điền vuông vức, do thiếu việc trồng trọt linh thực nên nhiều khu vực hoang phế, cỏ dại mọc tùm. Cỏ dại chứa nhiều năng lượng hơn so với cỏ thông thường, nhưng may mắn là địa dẫn thuật của Lục Huyền đã đạt tới mức độ nhỏ thành công. Anh cảm nhận được rằng, từng gốc cây nhỏ của cỏ dại đều chứa linh nhưỡng bên trong, sau đó, thông qua địa dẫn thuật, anh đã kiểm soát và rút cỏ dại ra một cách nhẹ nhàng. Anh đã cháy hết cỏ dại thành tro đen bằng một quả cầu lửa. Tro đen này có thể tăng cường linh nhưỡng. Lục Huyền đã phân phối đều tro vào 4 khối linh điền. Ngoại trừ linh điền bên ngoài, trong động phủ còn có một vũng tuyền nhãn, cuồn cuộn linh tuyền từ linh nhãn bên trong tuôn ra, hình thành một thiên nhiên linh tuyền trì xung quanh. Bên trong linh tuyền trì có mấy khối kỳ thạch tọa lạc, ẩn chứa linh khí phong phú của nước linh tuyền cọ rửa ngày đêm. Kỳ thạch bên ngoài sinh ra các loại đường vân tự nhiên kết hợp với linh tuyền chỉ, tạo nên một không gian huyền diệu. Gần tuyền nhãn, tiên nhiệm phù chủ đã móc ra một ngụm giếng nhỏ, được xây từ đá ngân bạch, vẽ trang trí nhẹ nhàng đường vân phía trên. Miệng giếng đá không quá lớn, tràn đầy nước trong nửa trượng. Lục Huyền múc một nắm nước từ giếng, phát hiện nước giếng không chỉ chứa linh tuyền và linh khí tinh khiết bên ngoài, mà còn mang một luồng ý lạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc luyện đan và ủ chế linh tửu. Bên cạnh đó, phía sau trạch viện có một chuồng thú, dành để chăn nuôi linh thú, giữ cho chúng ngoan ngoãn đợi trong chuồng. Ở phía sau chuồng thú, còn có một hang động, nơi chứa nham động quái thạch lởm chởm, không hề có dấu vết của con người. Đây cũng là lần đầu tiên sau một thời gian dài mà ta đã quay lại động phủ. Lục Huyền đứng ở một vị trí cao, quan sát toàn bộ động phủ, trong lòng anh vẫn cảm thấy buồn bã mãi. Ban đầu ở ngoài ô thị trấn, viện vi linh nhỏ, không đến nửa mẫu, không khí hỗn tạp và u ám. Tu sĩ sống trong lo sợ và lo lắng hàng ngày. Khi đến gần khu vực trung tâm đó, có một diện tích lớn hơn với nhiều linh đồng, cũng như một chỗ nhỏ linh tuyển, không khí trong lành hơn và an toàn hơn. Và bây giờ, với diện tích gần 6 mẫu của động phủ, có linh giếng tự nhiên, trùng thú được xây dựng, không khí trong lành và tinh khiết hơn, đảm bảo an toàn hơn. Tất cả những biến đổi lớn này khiến Lục Huyền cảm thấy một cảm giác lạ lùng. Anh hít thở sâu, mỉm cười, hào khí ngút ngàn trong lòng. Một động phủ tốt như vậy, không chỉ trồng ra những thứ tốt, mà còn mang theo ý nghĩa sâu xa. Anh điều chỉnh tâm trạng một chút, rồi lấy ra Sinh Sinh Đài. Rất nhiều linh thực và linh thú đã chờ đợi trong Sinh Sinh Đài suốt một tháng. Đứng đầu bước ra là Đạp Vân Xá Lỵ, giày nặng bàn chân rơi xuống mặt đất, đôi mắt xanh biếc, nhàn nhạt quan sát xung quanh. Có vẻ Lục Huyền hơi không hài lòng, từ trước đến nay yêu thích ở gần Lục Huyền, nhưng khi kêu nó có vẻ khác thường thì im lặng. Lục Huyền trong lòng hiểu rằng nó đã ở trong Sinh Sinh Đài hỗn loạn và tối tăm từ lâu, cảm thấy một chút lo lắng, Phmo liền nhẹ nhàng an ủi vài câu, vuốt nhẹ trên mái tóc xám trắng của nó. Đạp Vân Xá Lỵ thở dài một tiếng, đi ra một cách tự nhiên, quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh. Sau đó là Thảo Khôi ngơ ngác, không biết đã làm gì trong Sinh Sinh Đài, nhiều sợi cỏ xám quấn quýt lấy nhau. Khi rơi xuống đất, những sợi cỏ xám lớn đầu không ngừng chuyển động, giống như việc phát hiện một sự kiện linh thiêng với nhiều biến đổi, long trời lở đất. Tâm trí, nó không thể hiểu được sự biến đổi lớn này, chỉ dừng lại ở việc giải thích từng chút trên thân cỏ xám chậm rãi di chuyển. Bốn con thiết ngao dài rơi xuống đất, một con phần bụng hướng lên trời, dùng đại đao xanh đen cua chống đỡ, lật người qua. Sinh Sinh Đài đã chờ đợi lâu như vậy, mặc dù sức khỏe vẫn duy trì không tệ, nhưng sau một thời gian không có chăn nuôi, cơ thể hắn trở nên gầy gò không ít. Ngay cả khi càng cua mở ra đóng lại, cũng toát lên cảm giác bất lực. Đột nhiên, hắn cảm thấy được linh khí ở gần, bốn con thiết ngao giải ấu thú không hẹn mà cùng leo đến gần linh tuyển và trốn dưới khe đá. Linh khí nồng nặc thấm vào, làm cho chúng trở nên hoạt bát hơn, càng cao dơ lên sắc bén, ánh mắt tỏ ra khinh thường. Dù thiết ngao giải kiêu ngạo, nhưng khi gặp Lục Huyền, họ mới yên lòng lại. Chương 100, Đạp Vân Xá Lỵ, Thảo Khôi Lỗi cùng thiết ngao giải phóng xuất về sau. Lục Huyền lại vội vã đem tất cả linh thực từ Sinh Sinh Đài bên trong lấy ra. Trực tiếp cấy ghép đi ra nhị phẩm thanh diệu linh trà cùng đồng cốt trúc. Mặc dù đã đợi trong Sinh Sinh Đài một tháng có thừa, nhưng vẫn giữ nguyên tràn đầy sinh khí và chỉ để vào lúc khác biệt không lớn. Về phần tam phẩm Huyền Yên La Quả cùng giao đẳng, có lẽ đã được cấy ghép hai lần trước đó, hoặc là tam phẩm Sinh Sinh Đài, đối diện với tam phẩm linh thực hiệu quả có chỗ yếu bớt, muốn so để vào lúc yếu đi một chút. Lục Huyền đau lòng không ngừng, vội vã đem Huyền Yên La Quả cùng giao đằng trồng trọt một lần nữa vào trong linh điền. Xưa kia có mạnh mẫu ba rời, vì muốn để hài tử đạt được một giáo dục hoàn cảnh rất tốt, hiện tại ta lần thứ hai di chuyển các ngươi, cũng là vì muốn để các ngươi hưởng thụ được tinh khiết linh khí nồng nặc hoàn cảnh. Các ngươi cần phải hiểu rằng, ta dùng tâm lương khổ để khôi phục sinh trưởng tốt á. Lục Huyền một bên dùng linh vũ thuật đổ vào, một bên cảm thán nói. Huyền Yên La Quả liên tục tỏa ra sương mù màu trắng và sương mù ngày càng dày đặc, che giấu linh quả bên trong. Lục Huyền lấy ra một bình bích thủy mãng máu, đổ hỗn hợp máu đỏ và xanh vào dây leo giao đằng đã khô cạn. Sau một thời gian không dùng máu rắn để tầm bổ, giao đằng trở nên háo ăn hơn nhiều, hấp thu gấp đôi lượng máu rắn so với bình thường, và chỉ khi xuất hiện hoa văn đỏ lục trên dây leo mới ngừng hút máu. Ngay sau đó, Lục Huyền gieo thanh diệu linh trà và đồng cốt trúc vào đất. Trong túi trữ vật, đồng sắt khoáng thạch bột phấn đã được chuẩn bị đầy đủ nhờ công sức vất vả của thiết ngao dài. Lục Huyền rải bột phấn đồng sắt quanh đồng cốt trúc thành từng vòng. Hắn cũng múc một chén nước giếng, có cảm giác hàn ý từ giếng cổ và đổ lên thanh rượu linh trà. Nước giếng lạnh lẽo kích thích những chiếc lá non xanh của cây trà, làm chúng nhẹ nhàng run rẩy. Sau khi hoàn tất việc chăm sóc các linh thực, Lục Huyền lấy ra vụ ấn mê trận, điều chỉnh linh lực để biến hóa trận bàn, bao phủ toàn bộ động phủ trong lớp sương mù dày đặc. Sau khi thiết lập trận pháp che lấp, Lục Huyền không còn lo lắng về việc có đồng môn nào đang trộm nhìn vào động phủ. Hắn chú ý chọn cái vị trí này cho động phủ. Vùng sơn phong của đồng môn không rộng lớn, chỉ có vài tòa đình viện ở chân núi, và bên kia sườn núi có một động phủ. Chủ nhân của động phủ có thể đã ra ngoài luyện tập. Lục Huyền cúi đầu khi đi qua, không thấy ai. Mặc dù trong Thiên Kiếm Tông không có sự xâm phạm từ các loại tà ma hay yêu thú, trận pháp vẫn được kích hoạt để phòng tránh khả năng bị trộm nhìn. Lục Huyền từ lâu đã quen với cuộc sống tự do và thoải mái, nhưng anh biết rõ giá trị của linh điền và vai trò quan trọng của nó. Vì vậy, anh quyết định triển khai trận pháp để đảm bảo an toàn. Sau khi kích hoạt vụ ấn mê trận, Lục Huyền không ngừng làm việc, anh sử dụng địa dẫn thuật để chăm sóc linh điền. Sau đó, gieo xuống 200 hạt giống nhỏ của Linh Huỳnh Thảo cùng 28 hạt Huyết Ngọc Tham. Sau khi hoàn thành tất cả, anh mới có thời gian ngồi nghỉ ngơi, mở ra một cuốn sổ tay liên quan đến tông môn để tham khảo. Sổ tay ghi chép về cấu trúc tông môn, các đặc tính địa lý đặc biệt, cũng như quy định và luật lệ của tông. Lục đại ca, ta đã đến đây tìm ngươi. Ở bên ngoài viện, vang lên một giọng thanh quen thuộc, đó chính là Bách Lý Kiếm Thành, một trong những tổ chức giao tiếp quan trọng nhất trong kiếm môn trấn. Lục Huyền kích hoạt phép thuật, làm cho sương mù rút lui hai bên, mở cánh cửa viện, và Bách Lý Kiếm Thành ngay lập tức lao vào. Khoảng cách giữa hai căn nhà không quá 20 dặm, với một tu sĩ ở cấp độ luyện khí, không mất quá nhiều thời gian để đến đó. Lục đại ca, sau này, có một sư thúc tên Trúc Cơ, từ Thiên Ấn Phòng đến truyền thụ công pháp tu hành, ngươi có muốn đi cùng không? Người ta nói rằng, sư thúc này rất thông thạo về các loại công pháp cơ bản, có khả năng giải thích một cách sâu sắc và dễ hiểu, rất được các đàn anh đàn chị ngoại môn hoan nghênh khi truyền thụ kiến thức tu hành. Bách Lý Kiếm Thanh hân hoan nói, ta còn một số việc phải xử lý, nên không thể đi cùng ngươi. Lục Huyền định đi Ti Nông Điện của Thiên Kiếm Tông để xem có thể trồng được loại linh thực nào. Buổi chiều kia thì sao? Nghe nói có một kiếm đạo đại sư đến truyền dạy kiếm pháp. Người sư thúc kia hết lòng theo đuổi kiếm đạo, với sự hiểu biết sâu sắc về kiếm pháp như thác đổ, chỉ một chiêu một thức cũng có thể khiến người ta ngộ ra được điều gì. Nếu bỏ lỡ lần này, không biết khi nào mới có cơ hội nữa. Bách Lý Kiếm Thanh thần sắc đầy mơ ước. Có thể thấy hắn rất tôn sùng kiếm đạo đại sư đó. Lục Huyền lắc đầu, biểu thị từ chối. Bách Lý Kiếm Thanh quan sát xung quanh, thấy linh điền đã được dọn dẹp sạch sẽ và làm mới, trên mặt hiện lên một tia khó hiểu. Lục đại ca, ngươi không phải là muốn ở lại động phủ để trồng trọt linh thực sao? Đúng, có ý định đó. Lục Huyền nhẹ gật đầu, thừa nhận. Ngươi đã vạn dặm gian nan tiến vào Thiên Kiếm Tông, không tu hành công pháp, không luyện kiếm thuật, không tham gia các bài giảng của Trúc Cơ sư thúc, mà lại chỉ để làm ruộng. Bách Lý Kiếm Thanh không khỏi đưa tay lên trán, với vẻ mặt không hiểu nhưng chứa đựng sự rung động sâu xa. Đối với hắn, việc này quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Hắn thấy hành động của Lục Huyền trong việc chăm sóc linh thực, thậm chí có thể coi là điên rồ. Không đi tu hành, không luyện kiếm thuật, chỉ để bồi dưỡng linh thực tu sĩ à? Lục Huyền gặp hắn với vẻ thần sắc đó, khẽ cười một tiếng. Ta chỉ hiểu được một phần. Rõ ràng chính mình thiên tư ngu dốt, coi như đi nghe Trúc Cơ sư thúc truyền thụ tu hành tri thức, kiếm đạo tinh yếu, cũng không làm nên chuyện gì. Các ngươi chỉ cần nghe một lần, liền có thể lý giải lĩnh ngộ. Trong khi ta cần 10 lần thậm chí nhiều hơn, mới có thể lý giải, nắm giữ những kiến thức kia. Ta chỉ có một ít thiên phú ở bên trên bồi dưỡng linh thực. Tất nhiên dạng này, vì sao không tốt khoe xấu che, chuyên tâm trồng trọt linh thực đâu. Hắn nói thành khẩn, biểu lộ chân thành tha thiết, rất tốt biểu hiện ra một tên tu hành vô vọng, ký thác tại linh thực một đạo phổ thông tu sĩ thân phận. Thiên tư không bằng người khác, vậy liền so với những đồng môn khác nghe nhiều lần, luyện nhiều lần, từ từ tích lũy, dạng này liền sẽ không rơi xuống quá nhiều. Bách Lý Kiếm Thanh đưa ra đề nghị. Ai muốn chính là từ từ tích lũy, còn lạc hậu hơn người không? Ta muốn là đường rẽ vượt qua được không nào? Lục Huyền oán thầm một câu, nhìn qua Bách Lý Kiếm Thanh, nhẹ giọng đọc lên hai chữ. Kiếm Thảo. Bách Lý Kiếm Thanh biểu hiện sắc mặt ngay lập tức thay đổi, ánh mắt co lại, biểu hiện tiếu dung chồng chất, nịnh nọt nói. Lục đại ca không muốn nghe giảng bài, vậy ta sẽ không ép buộc, ta sẽ cố gắng ghi chép một phần, sau đó mang đến cho Lục đại ca, anh chỉ cần đợi trong động phủ để bồi dưỡng linh thực. Khi có thể bồi dưỡng kiếm thảo, hãy nhớ rằng ta đã đề cập một chút khó khăn. Sau khi nói xong, hắn rời đi. Lục Huyền đợi Bách Lý Kiếm Thanh rời đi, mở sổ tay và đi theo hướng được ghi là Ti Nông Điện. Ti Nông Điện là nơi quản lý hầu hết các linh thực của Thiên Kiếm Tông, bao gồm việc cung cấp, bồi dưỡng, kết hạt giống, đặc biệt là các loại dược liệu và cây trồng linh thực, từ số lượng ít đến nhiều, tất cả đều do Ti Nông Điện quyết định. Trong tông môn, nhiệm vụ liên quan đến linh thực chiếm hơn một nửa, và hầu hết đều được Ti Nông Điện quản lý, đều là những người am hiểu về bồi dưỡng linh thực. Lục Huyền đến đây chỉ muốn tìm kiếm linh thực phù hợp để bồi dưỡng từ bên trong điện. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 104. Ti Nông Điện được xây dựng ở một vị trí rộng lớn trên đất bằng, chiếm diện tích khá lớn. Lục Huyền bước vào trung tâm của đại sảnh, nơi mà không gian yên tĩnh, chỉ có hơn 10 người tu sĩ luyện khí cao cấp. Lục Huyền quan sát xung quanh và đi tới gần một cái quầy làm từ gỗ lim không xa. Ở phía sau quầy, một đệ tử ngoại môn của Thiên Kiếm Tông đang say sưa đọc qua một cuốn thư tịch cũ rách, thấy rất hứng thú. Người này có vẻ ngoại hình thông thường, làn da sậm màu, khí chất giống như một người nông dân đã cày cấy ruộng nhiều năm, mang trong mình sự chất phác và gần gũi. Sư huynh ơi, có thể giúp em một chút không? Lục Huyền tiến lại gần và nhẹ nhàng nói. Nếu có điều gì cần hiểu rõ, hãy yên tâm hỏi, biết gì sẽ nói ngay. Người tu sĩ già cười và trả lời. Ta là Lục Huyền, vừa mới gia nhập nhóm đệ tử ngoại môn mới nhất của tông, thường thích trồng hoa và nuôi linh thú, chỉ không biết làm thế nào để trồng cây trong tông, nên ta đến hỏi một số vấn đề cụ thể. Vậy là Lục sư đệ à, gọi ta là Quách sư huynh là được rồi. Lão nông tu sĩ đứng thẳng người, hướng về phía Lục Huyền ôm quyền thi lễ, Lục Huyền nhanh chóng đáp lễ. Lục sư đệ, tại không bao giờ bái nhập tông môn trước, đã trồng trọt qua loại phẩm giai linh thực nào chưa? Nếu kinh nghiệm còn thấp, tốt nhất là đi chậm rãi, từ từ tiến lên, tránh gấp công tốt lợi, hãy thử trồng trọt loại linh thực cấp cao. Nếu đã có kinh nghiệm phong phú, thì đơn giản, chỉ cần trực tiếp để đề cử loại linh thực cho sư đệ của mình là được. Lục Huyền suy tư một lúc. Ta đã trồng trọt nhiều loại linh thực, không chỉ có loại phẩm linh thực cao nhất, mà cả loại nhị phẩm linh thực ở giai đoạn bồi dưỡng, cũng có khả năng sinh trưởng phát triển. Lục Huyền không tiết lộ trình độ linh thực của mình, chỉ đưa ra thông tin về việc bồi dưỡng kiếm thảo, ám tùy chi và tam phẩm linh thực một cách kín đáo. Chỉ cần hắn chia sẻ thông tin, đã đủ để thấy hắn có kinh nghiệm phong phú trong việc bồi dưỡng linh thực. Nếu Lục sư đệ đã quyết định trải qua những kinh nghiệm này, ta xin đề nghị bỏ qua các linh thực không có phẩm giai, trực tiếp từ nhất phẩm nhị phẩm trở lên. Đúng rồi, Lục sư đệ. Vì ngươi mới gia nhập tông môn không lâu, chắc chắn chưa có kiếm ấn trong minh bài phải không? Lục Huyền gật đầu thừa nhận. Như vậy, có nhiều loại linh thực sẽ không thể trồng trọt được. Trong Ti Nông Điện, linh thực mầm non và linh chủng được chia thành 3 loại. Một loại có thể dùng linh thạch để mua, giá cả so với ngoài tông phường thị thì hơi rẻ, nhưng rất khó mua được phẩm cấp cao. Loại thứ hai cần tiêu hao kiếm ấn để mua, những linh chủng này, dù là phẩm giai hay mức độ chân quý, đều cao hơn loại trước. Loại cuối cùng, ngoài việc cần tiêu hao kiếm ấn, còn có yêu cầu về thân phận, địa vị và đóng góp trong tông môn. Ví dụ, linh thực sư phải có thân phận nội môn đệ tử, hoặc thậm chí chân truyền đệ tử. Lão nông tu sĩ đã kỹ càng giới thiệu về các điều kiện mua linh chủng trong tông môn cho Lục Huyền. Thì ra là thế. Lục Huyền gật đầu để biểu thị rằng đã hiểu, trân trọng loại linh chủng đặc biệt mà tông môn có, đánh giá cao việc thu hoạch cánh cửa, tự nhiên sẽ giảm bớt việc lưu thông ra ngoài khỏi vùng. Hắn cảm thấy hài lòng với việc có thể thu hoạch được nhị phẩm linh chủng, sau đó hắn cười và nói với lão nông tu sĩ. Vậy thì ta sẽ chọn một hai loại linh thạch có thể mua và mong sư huynh có thể giới thiệu cho ta một hai loại khác. Điều này là nhiệm vụ của chúng ta. Lão nông tu sĩ từ gỗ lim dưới quầy lấy ra hai cuốn sách ngọc, đặt trước mặt Lục Huyền. Hai cuốn sách này, một cuốn ghi chép về việc mua nhất phẩm linh thực, còn cuốn kia ghi chép về nhị phẩm linh thực. Trên sách có các thông tin cụ thể về linh thực, khi thông tin sáng lên, có nghĩa là hiện tại có linh chủng cung cấp. Khi thông tin tối đi, có nghĩa là không có linh chủng loại đó, cần phải ghi lại vào danh sách và chờ đợi một khoảng thời gian nhất định. Lục Huyền mở cuốn sách nhất phẩm trong tay. Ngọc sách ghi chép trên 100 loại nhất phẩm, thường thấy linh thực, trong đó đã từng trồng trọt huyết ngọc, tham cùng xích vân tùng và tịnh tuyết liên không thấy, không biết có cần tiêu hao kiếm ấn hay không. hoặc là trong tông môn không có linh chủng đó. Sáng đồ án có 30 loại, khiến linh thực sinh động như thật, hiện ra trước mặt Lục Huyền. Hắn nhanh chóng đọc qua một lần, sau đó mở ra ghi chép nhị phẩm linh thực trên ngọc sách. Trên ngọc sách, số lượng linh thực chủng loại giảm đi hơn phân nửa, chỉ còn 50 loại tồn tại, trong đó không đến 20 loại sáng bừa bãi. Lục Huyền nhớ kỹ từng cái, so sánh yên lặng trong lòng. Bên trong linh điền, hắn thấy 200 gốc không có phẩm giai linh huỳnh thảo, chủ yếu là vì tu vi ban thưởng, 28 gốc huyết ngọc tham, dùng để luyện huyết ngọc tham linh chủng bồi dưỡng cho bản thân. Ngoài ra, còn 3 cây thanh diệu linh trà, 5 cái đồng cốt trúc, 1 cái dao đằng tam phẩm, và 1 gốc huyền yên la quả tam phẩm. Theo tu vi tăng lên đến luyện khí cao cấp, linh thực phẩm cấp thấp, cung cấp ban thưởng dần dần, biến thành có chút gân gà, Lục Huyền đã quyết định đào thải một viên ngọc sách đầu tiên. Khi xem xét kỹ lưỡng, hắn cuối cùng đã chọn lựa nhị phẩm là lưu quang mộc và âm hỏe. Lưu quang mộc có thể sử dụng vỏ cây và lá cây để chế tạo nhiều loại phù lục, có nhiều công dụng khác nhau. Âm hỏe, từ phía khác, có thể hỗ trợ cho việc tu luyện các loại công pháp cực âm, cũng như là nguyên liệu chế tạo đan dược tương ứng. Quan trọng hơn, theo thời gian phát triển, âm hỏe có thể nuôi dưỡng âm hồn sau 100 năm và chế tạo pháp khí cấp cao sau 1000 năm, là một bảo vật quý hiếm trong giới tu sĩ. Không nhầm, âm hỏe là loại linh thực đầu tiên mà Lục Huyền gặp phải theo niên độ phân loại. Trước đây, hắn đã nuôi dưỡng linh thực trong khoảng 3 tháng đến 1 năm, sau đó linh thực đã trở nên không còn hiệu quả. Nhưng âm hỏe này không có thời hạn cụ thể để trở nên hiệu quả, và giá trị của nó càng tăng lên khi trưởng thành. Lục Huyền rất tò mò về loại linh thực này, và không biết sẽ thu hoạch được dạng chùm sáng ban thưởng gì. Hắn khép ngọc sách lại, cười với lão nông họ Quách và nói: "Vậy thì ta chọn 2 gốc lưu quang mộc và 2 gốc âm hỏe, xin Quách sư huynh giúp ta mang đến." "Không vấn đề gì, Lục sư đệ, xin chờ một chút." Lão nông tu sĩ vào nội điện của Ti Nông Điện, không lâu sau trở lại với một đĩa ngọc và một túi vải màu đen. Trên đĩa ngọc là 2 gốc linh chủng lưu quang mộc, còn trong túi vải màu đen là 2 gốc âm hỏe mầm non. Vì âm hỏe cần sinh trưởng trong môi trường âm thuộc tính để tránh bị tổn hại bởi ánh sáng mạnh, nên lão nông đã cố ý dùng túi vải màu đen để che nắng. "Xin Lục sư đệ xem qua." Lục Huyền cẩn thận lấy 2 gốc linh chủng từ đĩa ngọc. Linh chủng lưu quang mộc có kích thước không nhỏ, hình bầu dục, với lớp vỏ ngoài có các đường vân thiên nhiên phức tạp. Linh quang từ bên trong phun trào, làm cho các đường vân có sự biến hóa rất nhỏ. Hắn tiếp tục mở túi vải màu đen và nhanh chóng xem xét bên trong. Trong bao vải có 2 gốc cao khoảng 1 thước cây hòe mầm non, rễ cây bị màu đen linh nhưỡng bao quanh, mầm non tỏ ra màu đen, tạo cảm giác âm u cho người ta. "Tốt, xin hỏi sư huynh, cái này lưu quang mộc linh chủng cùng âm hòe mầm non giá cả theo thứ tự là nhiều ít?" "Lưu quang mộc có 55 linh thạch, âm hòe có 60 linh thạch, theo quy định giá cả của Ti Nông Điện so với bên ngoài đã tiện nghi không ít, vì vậy tổng thể không trả giá, mời Lục sư đệ thông cảm một chút." Lão nông tu sĩ tự như có một ánh mắt nhìn thấy Lục Huyền có lòng trả giá cao siêu, tự giác nói. Lục Huyền nhấc lên cuống họng và lời nói lại nuốt vào, rồi lấy ra 230 mai linh thạch, đưa cho lão nông tu sĩ. Chương 105. Lục Huyền rời Ti Nông Điện, ngắm nhìn xung quanh trước khi đi đến một đàn linh hạc. Linh hạc có thân cao nửa trượng, dáng vẻ cao quý và tinh tế, đôi khi tung cánh bay lượn với tốc độ cực nhanh, là phương tiện chuyên dùng của Thiên Kiếm Tông để vận chuyển các đệ tử linh cầm từ bên ngoài. Chỉ cần đưa ra một viên linh thạch và chỉ định địa chỉ cho linh hạc, nó sẽ đưa tu sĩ đến đích một cách nhanh chóng, rất tiện lợi. Lục Huyền lấy ra một viên linh thạch, hơn 10 con linh hạc liền lao tới, ánh mắt hướng về linh thạch trong tay hắn, thể hiện sự mong mỏi, nhưng không có tranh giành. Trước viên linh thạch, thậm chí cả linh hạc mang hơi thở của tiên cũng muốn săn lùng. Lục Huyền nhìn thấy cử động quen thuộc của hơn 10 con linh hạc, trong lòng âm thầm ngạc nhiên, chọn một con to lớn nhất, đặt linh thạch lên gót chân của nó, sau đó quay lưng và lên đường. Linh hạc phát ra tiếng kêu thanh thúy, mở cánh và bay lên cao, xuyên qua mây mù với tốc độ chóng mặt. Chưa đến nửa khắc, nó đã dừng lại trước một công trình kiến trúc cao lớn. Kiến trúc của Tàng Kinh Các được chia thành 7 tầng, từ dưới lên trên, với diện tích mỗi tầng ngày càng giảm nhỏ đi. Ở giữa, có một khối bảng hiệu lớn, trên đó viết rồng bay phượng múa với 3 chữ: Tàng Kinh Các to bản. Lục Huyền bước vào tầng thứ nhất của Tàng Kinh Các, cổng được bố trí một cách đơn giản và cấm chế. Hắn xuất trình thân phận của mình, khiến cho cánh cửa cấm chế trước mặt hắn lung lay, và ngay lập tức một đạo chỉ xuất hiện để cho phép một người qua cửa nhỏ đó. Sau khi dễ dàng vượt qua cánh cửa cấm chế, Lục Huyền nhận ra rằng kiến trúc bên trong trống rỗng và được thiết kế một cách tinh tế. Hai đường thang đá ngoằn ngoèo xoay quanh để dẫn lên trên, vách tường trưng bày rất nhiều tài liệu, trang sức và sách ngọc. Mỗi tầng đều có cấm chế riêng biệt. Ở đỉnh còn có một đầu sáng chói tinh hà, với vô số điểm sáng tuân theo một quy luật nào đó, di chuyển chậm rãi. Giữa tầng thứ nhất, có một ông lão già đang ngủ gật, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lục Huyền linh thức quét qua và nhận ra rằng ông lão này là một cao thủ luyện khí tu vi. Ban đầu, hắn muốn gọi ông là sư huynh, nhưng sau một chút do dự, cuối cùng vẫn không thốt ra lời. Phải biết rằng, liên quan đến truyền thuyết của Tàng Kinh, các thực sự rất phong phú. Trong kiếp trước, ở hiện thực thư viện, ta đã từng là nhân viên quản lý, còn trong tiểu thuyết, ta đã đọc về các loại dấu ở Tàng Kinh Các của Lão Gia Gia, điều này khiến ta không dám đối xử tùy tiện. Đạo hữu, do dự mãi, cuối cùng ta chọn một cái vạn năng xưng hô, chỉ là trong giọng nói mang theo vẻ tôn kính, nấm. Lão già tóc bạc tỉnh táo lại, nhìn về phía Lục Huyền, dụi dụi con mắt. Không có ý tứ, canh giữ ở dấu kim các bên trong thực sự nhàm chán, nhịn không được mệt rã rời. Sư đệ không cần xưng hô đến như thế xa lạ, ta so ngươi lớn tuổi không ít, xưng ta là sư huynh là đủ. Cũng không cần suy nghĩ lung tung, trước đó liền có không ít mới nhập môn sư đệ sư muội phỏng đoán lung tung tu vi của ta thực lực, cho là ta không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Kỳ thật đây chỉ là một phổ thông nhiệm vụ, tuy nói kiếm ấn ít, nhưng thắng ở thanh nhàn. Ta cũng chỉ là một cái phổ thông thông trực ban tàng kinh. Các tu sĩ mà thôi. Nghe lời của lão giả, Lục Huyền thần sắc nghiêm nghị. Phải biết, khi hắn giới thiệu chính mình với người ngoài, hắn từng tự xưng là phổ thông thông linh thực sư. Phần này nghi hoặc che giấu dưới đáy lòng chỗ sâu, hắn hướng lão giả nói. Nông là cái gì? Sư huynh, ta đến Tàng Kinh Các để chọn một môn công pháp và hai môn thuật pháp. Đây là thân phận của ta minh bạch, mong sư huynh xem qua. Tóc bạc lão giả tiếp nhận thân phận Lục Huyền minh bạch, không biết dùng phương pháp nào để kiểm tra, nhưng ngay lập tức hiểu được Lục Huyền nói đúng. Đệ tử mới nhập môn thực sự đã chọn lựa công pháp quý giá, nếu sư đệ muốn biết xem công pháp nào phù hợp với mình, có thể trực tiếp hỏi ta. Mặc dù không có công pháp cấp cao, nhưng ở giai đoạn luyện khí tới cũng không tệ, việc chọn lựa cũng có thể giúp cho việc tu hành sau này tốt hơn. Nếu muốn thu hoạch các loại công pháp và thuật pháp, thì cần phải dùng kiếm ấn để đổi lấy. Kiếm ấn có thể đổi lấy linh chủng ngưng luyện chi pháp sao? Lục Huyền tò mò hỏi. Chắc chắn có thể, theo ta biết, trong Tàng Kinh, các thậm chí có phương pháp linh thực ngưng luyện từ ngũ phẩm đến lục phẩm, điều kiện cần là phải có đủ kiếm ấn. Tóc bạc lão giả cười hắc hắc, không cần nói cũng hiểu. Hắn đưa cho Lục Huyền một quyển sách, ghi rõ Lục Huyền có khả năng lấy được các công pháp và thuật pháp cụ thể. Lục Huyền không ngừng đọc qua và tự hỏi mình rằng, liệu nên chọn loại công pháp nào? Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh quyết định chọn một loại có tên là Thomohan, tiểu ngũ hành công. Môn công pháp này có khả năng thích ứng với các loại linh mạch hoàn cảnh dưới tu hành, mang tính chất cực mạnh, tăng cường linh lực chính, giúp tăng tốc độ tu luyện ngũ hành thuật pháp và có thể đạt đến cảnh giới kết đan. Tuy nhiên, điểm yếu của nó là tốc độ tu luyện khá chậm. Lý do Lục Huyền chọn nó chủ yếu là vì khía cạnh tăng tốc độ tu luyện ngũ hành thuật pháp, bởi việc bồi dưỡng linh thực chủ yếu dựa vào cơ sở của ngũ hành thuật pháp và tu hành công pháp này sau này có thể giúp trồng trọt linh thực. Ngoài ra, việc tu luyện linh lực công chính của tiểu ngũ hành công khá ổn định, có thể dễ dàng chuyển sang tu luyện các loại công pháp khác. Điều này khiến Lục Huyền cân nhắc rằng sau này có thể mở ra được loại công pháp ban thưởng. Vì vậy, anh quyết định lựa chọn công với dung tích mạnh mẽ. Về thuật pháp, hiện tại hắn nắm giữ tông sư cảnh giới canh kim kiếm quyết, nhị phẩm bí thuật, nhiên huyết tiễn, cùng với tam phẩm tốn lôi kiếm hoàn. Công kích và phòng thủ của hắn đều vượt trội so với các tu sĩ luyện khí cao dài. Về phòng ngự, hắn có nhất phẩm mộc tường thuật và nhị phẩm pháp khí xích lân giáp. Ngoài ra, hắn còn có tam phẩm vô cấu ngọc để chống lại tà ma xâm nhập và tam phẩm pháp khí ân linh sưởng để ẩn thân trong thời gian ngắn. Nhược điểm của hắn là không có thân pháp và độn pháp phù hợp và năng lực phòng ngự tự thân cũng tương đối bình thường. Hắn đã tìm hiểu nhiều môn khinh thân thuật pháp, so sánh chúng và cuối cùng chọn vân đằng thuật, một môn nhị phẩm khinh thân thuật. Vân đằng thuật có khả năng di chuyển và xoay chuyển mạnh mẽ trong phạm vi nhỏ, mặc dù khi di chuyển đường dài thì tương đối tầm thường. Tuy nhiên, so với các nhị phẩm khinh thân thuật khác, nó không chênh lệch quá nhiều. Lý do hắn chọn vân đằng thuật chủ yếu là vì khi thi triển, tiêu hao linh lực rất ít, chủ yếu dựa vào thể phách và khả năng bước chân của tu sĩ. Nó phối hợp rất tốt với ân linh sưởng, bổ sung cho nhau. Trong trạng thái ẩn hình, linh lực trong cơ thể hắn tiêu hao rất nhanh. Nếu sử dụng khinh thân thuật pháp tiêu tốn nhiều linh lực để đào thoát, rất dễ làm lộ hình dáng của mình. Ngoài ra, hắn chọn một môn nhị phẩm luyện thể pháp môn, Man Tượng Kình. Khi tu hành đạt đến mức độ cao, môn pháp này có thể tăng cường độ bền cơ bắp và xương cốt, nâng cao khả năng phòng ngự của bản thân. Sư huynh, vậy ta sẽ chọn công pháp Tiểu Ngũ Hành Công cùng với hai pháp môn Vân Đằng Thuật và Man Tượng Kình. Tiểu Ngũ Hành Công hiện tại chỉ cung cấp hai tầng đầu. Sau khi đạt đến trúc cơ giai đoạn, có thể vào tàng kinh các để tiếp tục thu hoạch thêm công pháp. Lão giả tóc bạc dặn dò một câu, nghiêm nghị nhắm mắt lại. Ngay lập tức, một con quang điểu từ đỉnh tàng kinh các bay ra, dừng lại ba lần, ngậm theo ba viên ngọc giản tinh xảo và bay đến trước mặt lão giả. Đây là ba môn công pháp ngọc giản. Khi chống đỡ ngọc giản trên trán, nó sẽ chủ động hấp thu thông tin từ trong ngọc giản. Sau khi hoàn tất hấp thu, ngọc giản sẽ tự hủy. Ngươi phải chú ý điểm này. Lục Huyền gật đầu, biểu thị đã hiểu. Chương 106, từ tàng kinh các áp dụng phương pháp, Lục Huyền ngay lập tức quay trở lại trong hang động. Nhắn lấy hai cây lưu quang mộc linh chủng và hai gốc âm hòe non để ra, đi vào khu vực linh điền. Tìm một không gian trống trải, thực hiện địa dẫn thuật, linh nhưỡng phát sinh biến đổi nhỏ nhặt, đặt hai cây lưu quang mộc hình bầu dục vào khe, chôn ở tầng nông của linh nhưỡng. Tâm hồn tập trung vào linh chủng trên cùng linh nhưỡng, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Lục Huyền. Lưu quang mộc, loại linh thực cao cấp, sau khi lá cây lưu quang mộc trưởng thành, có thể sử dụng để chế tạo một ít phù lục, vỏ cây có thể được thu hoạch để chế thành kiểu da nội giáp hình pháp khí. Phần trên của cây lưu quang mộc trên đường vân khi mọc, lúc lại có thể tạo ra biến đổi yên bình. Nếu mất cân bằng nghiêm trọng, sẽ làm cho cây lưu quang mộc mầm non bị ảnh hưởng chất lượng. Quá trình nảy mầm và trưởng thành đều cần sử dụng pháp thuật mộc để điều chỉnh đường vân biến đổi, từ đó đảm bảo chất lượng của cây lưu quang mộc. Lưu quang dễ dàng làm cho người mê mẩn. Dường như đây chính là điểm cần chú ý trong việc nuôi dưỡng cây lưu quang mộc. Với thuật pháp thuộc tính mộc, mộc sinh thuật đã đạt đến cảnh giới tiểu thành, việc bồi dưỡng nhị phẩm linh thực không gặp vấn đề gì. Lục Huyền âm thầm nghĩ, linh lực phun trào, từng tia linh vũ hóa thành những sợi nhỏ, rót vào linh nhưỡng bên trong, được lưu quang mộc linh trùng hấp thu. Nấm hoè có yêu cầu đặc thù về môi trường sinh trưởng, vậy nên trồng ở đâu là tốt nhất? Lục Huyền ngẩng đầu quan sát động phủ, tìm kiếm những vị trí có khả năng phù hợp với yêu cầu sinh trưởng của âm hoè. Có không phải trong động đã có sẵn một cái hang sao? Độ cao ở đó khá tốt, lại không có ánh sáng chiếu vào, hoàn toàn đáp ứng điều kiện sinh trưởng của âm hoè. Lục Huyền dẫn theo hai gốc âm hoè mầm non đến cửa hang. Bên trong động khẩu giữ được sự khô ráo tương đối, khi tiến vào cảm nhận được một cỗ hơi lạnh nhẹ. Về phần độ cao, Lục Huyền đoán rằng trong một thời gian dài, không cần lo lắng về việc thiếu không khí. Khi âm hoè trưởng thành đến một giai đoạn nhất định, có lẽ hắn đã vào nội tông để tu hành và làm ruộng. Hắn chọn hai vị trí, trồng hai gốc âm hoè mầm non vào trong đó. Tâm thần hắn tập trung vào âm khí u ám của âm hoè mầm non. Nấm hoè, một loại linh thực nhị phẩm, sau khi trưởng thành có thể được sử dụng để tăng cường thuộc tính công pháp và tốc độ tu luyện, cũng có thể được sử dụng để chế biến một số đan dược. Sau khi đạt đến độ tuổi nhất định, âm hoè cũng có thể trải qua các biến đổi kỳ lạ. Đối với việc sinh trưởng, môi trường linh khí và linh tuyền xung quanh đều có yêu cầu riêng biệt, không thể tiếp xúc với khí huyết của tu sĩ, cũng như linh khí mạnh mẽ mà không gây tổn thương cho âm hoè. Để điều hòa giữa âm dương, cô âm có thể sinh trưởng. Tuy nhiên, môi trường, linh khí, linh tuyền chỉ có thể được thỏa mãn bằng cách cố gắng hết sức, may mắn là có những nơi râm mát và nguồn nước linh giếng để hỗ trợ. Lục Huyền suy nghĩ trong lòng. Sau khi trồng âm hòe và lưu quang mộc, anh đã dành thời gian tuần tra linh điền, kiểm tra tình trạng linh thực và đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu nhỏ nhặt của chúng. Sau đó, anh quay trở lại phòng và hấp thu ba môn công pháp ngọc giản, đưa vào đầu mình một lượng lớn thông tin, sau đó biến ngọc giản trong tay thành bột mịn. Không được, đã đầy rồi. Trong đầu hắn nảy sinh nhiều kiến thức sắp tràn ra, khiến cho hắn cảm thấy hoa mắt và đầu óc như muốn nổ tung để nhớ kỹ ba môn công pháp sau này, cố gắng hiểu và giải thích nội dung của chúng. Không mất lâu, hắn liền nằm trên giường và ngủ say ngắm. Thời gian trôi đi vô cùng nhanh, chỉ trong một tháng. Trải qua một tháng tại Thiên Kiếm Tông, Lục Huyền chủ yếu dành thời gian ở trong động phủ của mình để rèn luyện linh thực, trêu chọc Đạp Vân Xá Lỵ và thách thức bốn cao thủ Thiết Ngao Giải. Phần còn lại của thời gian, hắn dùng để tu hành và học các công pháp cùng thuật pháp. Việc học thành công tiểu ngũ hành công giúp hắn hiểu rõ hơn về linh lực ngũ hành và các phương pháp cơ bản của ngũ hành. Vân Đằng thuật và Man Tượng Kình cũng được bắt đầu, nhưng do thiên phú vẫn còn yếu, tiến triển không nhanh, Lục Huyền chỉ cảm thấy bản thân mình trở nên nhanh nhẹn hơn một chút, cơ thể mạnh mẽ hơn để chống đỡ. Do trốn học quá nhiều, Lục Huyền cảm thấy mình có phần quá phận, nên hắn mời Bách Lý Kiếm Thanh cùng nhau nghe hai trận trúc cơ tu sĩ giảng bài giảng đạo. Một buổi truyền thụ tu hành chú ý đến hạng mục, một buổi luyện kiếm pháp. Nghỉ giữa khóa, hai tên trúc cơ tu sĩ thỉnh thoảng đặt câu hỏi, dẫn dắt đông đảo ngoại môn đệ tử suy nghĩ lĩnh ngộ. Sau khóa học, nhóm đệ tử tập 5 tập 3 cùng nhau thảo luận về trải nghiệm và suy ngẫm sâu, thậm chí tranh luận gay gắt đến mức sẵn sàng thực chiến để bàn bạc vấn đề. Sự xen lẫn này đã khiến cho Lục Huyền, thiên tài kiếm đạo, cảm thấy hơi bất ngờ. Anh ẩn mình trong góc yên tĩnh như con gà, chỉ cảm thấy việc làm ruộng vẫn là điều tốt đẹp nhất, diệu kỳ nhất. Một tháng trôi qua, cả Linh Huỳnh Thảo và Huyết Ngọc Tham, từ phẩm giai thấp nhất đến phẩm giai cao nhất, đều phát triển tốt đẹp. Bởi vì linh lực của tông môn ở Lâm Dương Phường rất mạnh mẽ và tinh khiết, Linh Huỳnh Thảo phát triển mạnh mẽ, sinh cơ bừng bừng. Trong khi đó, dưới sự kích thích từ linh khí này, Huyết Ngọc Tham có năng lực hành động tăng cường đáng kể, thường xuyên tạo ra đại quy mô bầy sâm vận động. Nên, nhị phẩm thanh diệu linh trà đạt đến giai đoạn thành thục, lá trà tỏa hương thơm ngát, còn lại hơn phân nửa quá trình để hoàn thành. Lục Huyền dự đoán không cần nhiều thời gian nữa sẽ đạt được ánh sáng ban thưởng mới. Các loại nhị phẩm đồng cốt trúc, tam phẩm huyền yên la quả cùng giao đằng đều đang trưởng thành thuận lợi. Lưu quang mộc mới gieo xuống chưa lâu đã phá đất mọc lên. Rễ cây xanh nhạt, có hoa văn phức tạp. Lục Huyền thường xuyên kiểm tra, nếu phát hiện có đường vân bị đè ép, hắn sẽ dùng mộc sinh thuật để điều chỉnh linh lực, dẫn dắt và làm chúng khôi phục bình thường. Trong nham động, âm hòe cao lớn chừng nửa thước, âm khí u ám. Khi vào hang, có thể cảm nhận được rõ ràng hàn ý. Khi các linh thực đã vào quỹ đạo, Lục Huyền bắt đầu có kế hoạch mới. Hắn dự định đến Thứ Vụ Đường để xác nhận nhiệm vụ phù hợp, kiếm thêm kiếm ấn. Nên kiếm ấn tại Thiên Kiếm Tông cực kỳ quan trọng. Để có được những bảo vật quý giá, nhất định phải tiêu hao kiếm ấn. Khi tìm kiếm linh chủng tại Tinh Ông Điện, Lục Huyền nhận thấy rằng, chỉ với linh thạch, hắn chỉ có thể mua được những loại linh thực nhị phẩm phổ thông nhất. Đối với các linh thực phẩm giai cao hơn, chân quý hơn, việc thu thập chúng yêu cầu phải dùng kiếm ấn. Điều này rõ ràng không thể chấp nhận được. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức độ phong phú của chùm sáng ban thưởng, trong đó có hai yếu tố chính là phẩm giai và chủng loại linh thực. Phẩm giai càng cao, chủng loại càng chân quý, ban thưởng càng phong phú. Vì vậy, Lục Huyền cần phải kiếm đủ kiếm ấn để chuẩn bị cho việc trồng trọt các linh phẩm cấp cao và chân quý trong tương lai. Khi đến Thứ Vụ Đường, Lục Huyền từ linh hạc nhảy xuống và tiến vào đại đường. Trong hành lang, có một màn sáng dài 10 trượng, rộng 3-4 trượng. Màn sáng hiện ra những hàng chữ lớn, liên tục cuộn lên từ dưới lên trên, cập nhật thông tin mới nhất. Nghe nói màn sáng này là một ngũ phẩm pháp khí được cất giữ trong Thứ Vụ Đường. Khi tông môn tu sĩ cần tuyên bố nhiệm vụ, pháp khí này sẽ thông báo cho các tu sĩ phụ trách. Khi xác nhận nhiệm vụ, Lục Huyền sử dụng linh thức để tiếp xúc với màn sáng trên chữ viết, sau đó thu nạp và biểu thị nhiệm vụ đã được tiếp nhận. Màn sáng trên biểu thị tin tức về nhiệm vụ ngay sau đó biến mất. Điều này thật thuận tiện. Lục Huyền cảm thán một câu, ánh mắt phóng tới màn sáng lớn bên trên. Chương 107. Màn sáng bên trên, từng đạo tin tức nhanh chóng lướt qua, có hơn 10 vị ngoại môn đệ tử cùng Lục Huyền chú ý mỗi đạo xuất hiện chữ viết. Nhiệm vụ săn giết yêu thú yêu cầu tiến về Lạc Yểm Sơn Mạch để bắt giết nhất phẩm nhị phẩm yêu thú. Nhiệm vụ ban thưởng 50 kiếm ấn. Để hoàn thành nhiệm vụ, phải đảm bảo số lượng yêu thú gốc, vượt quá số lượng đã quy định, có thể nhận được thêm kiếm ấn. Linh thực ngắt lấy nhiệm vụ, cần tiến về Hắc Uyên để ngắt lấy một gốc tam phẩm dị quỷ đằng. Nhiệm vụ ban thưởng 100 kiếm ấn. Nhiệm vụ điều tra tà ma, Thương Tinh Thành có tà ma ẩn hiện. Sức mạnh không thua kém tu sĩ cao cấp luyện khí, cần tìm ra và xử lý tà ma dựa trên sức mạnh thực tế và số lượng. Thường xuyên xuất hiện các tin tức hấp dẫn, thu hút sự chú ý của các tu sĩ ở đây. Có sư tỷ sẵn lòng cùng ta đi Lạc Yểm Sơn Mạch bắt giết yêu thú không? Nếu đồng ý, nhiệm vụ ban thưởng kiếm ấn có thể chia sẻ một phần cho người. Hắc Uyên, 100 kiếm ấn, thật sự làm tim người sao xuyến, tiếc rằng sức mạnh của ta còn hạn chế một chút. Một tu sĩ luyện khí tầng 8 tập trung nhìn vào tam phẩm dị quỷ đằng, biểu hiện trên khuôn mặt thay đổi liên tục, phản ánh được sự xoắn xuýt trong lòng. Thưa rằng, Thương Tinh Thành có sư huynh sư tỷ cùng đội với ma tà ư? Dưới trình độ luyện khí tầng 9, am hiểu hỏa hệ thuật pháp và sở hữu bảo vật khử tà, chắc chắn có thể hợp tác để đánh bại tà ma kia một cách dễ dàng. Một thanh niên tu sĩ sắc sảo tỏ ra kiêu ngạo. Lục Huyền nhìn qua những nhiệm vụ đầy thù lao, ánh mắt không ngừng quét xuống. Trong cùng một nhiệm vụ, người ta có thể nhận biết cơ duyên, nhưng với hắn chỉ thấy sự nguy hiểm. Với việc tu hành lâu năm, hắn nhận ra rằng Lạc Yểm Sơn Mạch và Hắc Uyên là những khu vực hỗn loạn của giới tu hành. Không ai có thể chiếm đóng hoặc chiếm lợi ích lớn hơn bằng cách trả giá cho sự bất ổn của đại giới. Bên trong đầy yêu thú và ma quỷ, nguy hiểm khó lường nhưng cũng chứa đựng linh dược, vật liệu từ yêu thú, thậm chí cơ hội thiên đại, không ai biết trước được. Tóm lại, kỳ ngộ và nguy hiểm luôn đi đôi với nhau. Lục Huyền đã có những kỳ ngộ vững vàng và không cần thiết phải mạo hiểm thêm nữa. Hắn quyết định ở lại Thiên Kiếm Tông, yên ổn chăm sóc và bồi dưỡng linh thực. Dưới màn sáng, các nhiệm vụ có độ khó thấp hơn nhiều, do đó phần thưởng kiếm ấn cũng giảm theo. Một trong những nhiệm vụ là chăm sóc Bạo Nha Thiên Đồn đang nuôi dưỡng ấu thú mới sinh. Nhiệm vụ này yêu cầu sự hỗ trợ của tu sĩ vì Bạo Nha Thiên Đồn rất táo bạo và cần được chăm sóc cẩn thận. Nhiệm vụ này thưởng cho 35 kiếm ấn, nhưng Lục Huyền do dự một chút và cuối cùng quyết định từ bỏ. Hắn chọn một nhiệm vụ khác, đó là bồi dưỡng linh thực. Nhiệm vụ này yêu cầu chăm sóc nhị phẩm linh thực Hầu Diện Lan trong 3 tháng, với phần thưởng là 30 kiếm ấn. Lục Huyền tin tưởng rằng, việc bồi dưỡng nhị phẩm linh thực sẽ không gặp khó khăn. Nếu gặp phải vấn đề, hắn có thể dễ dàng rút cây linh thực ra và gieo lại để điều chỉnh tình trạng. Hắn hoàn toàn tự tin, linh thức kéo dài và nhẹ nhàng chạm vào màn sáng để tiếp nhận nhiệm vụ. Ngay lập tức, chữ viết biến mất không còn hiện hữu nữa, trong đầu Lục Huyền xuất hiện liên quan đến nhiệm vụ cụ thể, bao gồm địa chỉ và nội dung chi tiết. Hắn rời thứ vụ đường, đi tìm một con linh hạc ở gần đó, để linh hạc biết nơi hắn cần đến. Sau đó, linh hạc chở hắn bay trên không trung với tốc độ nhanh như cắt. Sau một khoảnh khắc, linh hạc hạ cánh xuống một nơi giữa sơn cốc. Sơn cốc yên bình đến kỳ lạ, được bao phủ bởi ánh sáng trắng, phát ra từ một cái lồng, không thể nhìn thấy bên trong. Linh hạc đứng chờ ở ngoài sơn cốc, và sau một thời gian ngắn, không có ai đi qua, nó đã cất cánh bay đi ngay. Lục Huyền tiến đến lồng ánh sáng bên ngoài và nói một cách trầm giọng. Tại hạ là Lục Huyền, đã được xác nhận chăm sóc Hầu Diện Lan và mang theo nhiệm vụ đến đây. Ngay khi hắn nói xong, ánh sáng trong lồng biến đổi nhanh chóng thành một người mặc y phục màu vàng hơi đỏ, một nữ tu tú lệ đẹp mắt ra đón. Xin lỗi vì không có sư đệ tiếp đón từ xa, ta là Diêu Họ, xin hãy tha lỗi. Nữ tu ôn hòa nói. Sư tỷ Diêu, ta đã nghe về sư đệ của ngươi, chắc chắn đã bước vào môn phái trước đó. Nếu sư đệ gọi ta là Diêu sư tỷ thì ta sẽ rất vui lòng. Lục Huyền phản hồi. Nữ tu Diêu cười nhẹ và nói. Rất vui được gặp sư tỷ. Lục Huyền nhận ra rằng nữ tu này đã đạt tầng 9 của luyện khí qua cách cô ứng xử. Hắn dẫn đầu dưới tú lệ nữ tử, bước vào lồng ánh sáng bên trong. Chỗ này là nơi sơn cốc, một tên trúc cơ sư thúc đã thành lập dược viên, hàng ngày thường từ ta đại diện quản lý. Vì một tên chăm sóc Hầu Diện Lan sư muội phải ra ngoài, trừ ta ra chỉ còn một người khác. Hai người rất bận rộn, phân thân không còn chút sức lực nào, vì vậy liền tại thứ vụ đường công bố một nhiệm vụ, tính chia sẻ một chút áp lực của hai ta. Tú lệ nữ tử cười và giải thích. Lục Huyền bước vào dược viên, điều qua, dược viên trồng không ít loại linh thực, trong đó có một vài nơi còn ẩn chứa trận pháp cấm kỵ, hắn suy đoán rằng có thể là tam phẩm linh thực. Diêu sư tỷ, nội dung nhiệm vụ ta đã hiểu rõ, chỉ là có một chút nghi ngờ. Sư đệ mời nói. Sau khi chăm sóc Hầu Diện Lan, ta có thể trở lại động phủ của mình để tu hành nghỉ ngơi không? Điều đó không có vấn đề. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bồi dưỡng hàng ngày, Lục sư đệ có thể ở trong dược viên, cũng có thể trở lại động phủ của mình để nghỉ ngơi. Mỗi ngày, Lục Huyền cần khoảng 2 đến 3 canh giờ để chăm sóc Hầu Diện Lan. Thời gian còn lại có thể dùng để tu hành công pháp và thuật pháp. Dù sao, tu hành mới là chính yếu. Hắn không thể vì việc bồi dưỡng linh thực mà từ bỏ luyện tập. Sư tỷ nói rất đúng. Lục Huyền nhẹ gật đầu. Hắn trở lại động phủ không chỉ để tu hành, mà còn vì cần thời gian và công sức để chăm sóc linh thực trong động phủ. Trong linh điển, hắn có 200 gốc linh huỳnh thảo và 28 gốc huyết ngọc tham. Hắn quyết định nới lỏng một chút yêu cầu chăm sóc, không tập trung tối đa vào việc bồi dưỡng, mà tiết kiệm thời gian để kiếm thêm kiếm ấn. Tuy nhiên, với linh khí trong Thiên Kiếm Tông dồi dào và tinh khiết, hắn tin rằng điều này sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng của linh huỳnh thảo và huyết ngọc tham. Nơi đây chính là khu trồng nhị phẩm Hầu Diện Lan. Một cô nàng xinh đẹp dẫn Lục Huyền đến một khu vực rộng lớn dành cho linh điển. Linh điền bên trong mọc rất nhiều loại linh thực kỳ lạ, với những cánh hoa mang nhan sắc đa dạng, tạo ra một hình ảnh giống như các chàng trai trẻ với gương mặt sống động, như thể chúng là những người hầu tử đang trốn trong cánh hoa, quay đầu nhìn xung quanh. Mỗi hình ảnh của hầu tử không giống nhau, có người cười to toét, có người trang nghiêm như quân sĩ, có người tức giận không kiềm chế được, có người lạnh lùng và hờ hững, tạo nên sự đa dạng phong phú mà tất cả đều có thể thấy trong từng cây linh thực ở đây. Lục Huyền đang lang thang trong linh điển, hai bên đều có những biểu tượng cảm xúc tự nhiên trên trời mà hắn chăm chú nhìn, khiến hắn cảm thấy hơi bị ngượng ngùng. Hầu Diện Lan chỉ là hình dáng để làm kinh hãi người khác. Thực chất là một cây linh thực thông thường, chỉ cần chăm sóc đúng cách là có thể phát triển tốt. Nếu thấy bất kỳ sự thay đổi nào trong gương mặt của Hầu Diện Lan ở trong cánh hoa, cũng không cần quan tâm. Trong dược viên còn có một người tên là Nghiêm Bình, cấp bậc tu vi tương đương với Lục Huyền, sau này anh sẽ giới thiệu cho các ngươi gặp hai người. Xin lỗi đã làm phiền, Diêu sư tỷ. Lục Huyền nói với nụ cười trên môi. Chương 108, Lục sư đệ chọn nhiệm vụ này, chắc chắn là vì linh vũ thuật của ngài đã đạt được thành tựu không tệ, đúng không? Tú lệ nữ tử mỉm cười hỏi Lục Huyền. Có chút thành tựu. Lục Huyền khiêm tốn đáp, việc bồi dưỡng Hầu Diện Lan bao gồm hai phần chính, định kỳ sử dụng linh vũ thuật để tầm bổ và đúng hạn chăn nuôi linh trùng. Linh trùng là do các tu sĩ trong tông môn cố ý bồi dưỡng, nhiều loại linh trùng có thể dùng để luyện chế đan dược, công pháp, bồi dưỡng linh thực hoặc nuôi linh thú. Tú lệ nữ tử dẫn Lục Huyền vào trong sơn cốc, nơi một thanh niên tướng mạo phổ thông đang chờ ở trước một tòa nhà gỗ. Vị này chính là Nghiêm Bình, Nghiêm sư đệ. Nghiêm sư đệ, đây là Lục Huyền sư đệ. Diêu sư tỷ giới thiệu hai người với nhau. Sau này, nhiệm vụ chính của hai sư đệ là bồi dưỡng những Hầu Diện Lan này. Ta sẽ ở lại trong sơn cốc, nếu có điều gì không hiểu, có thể tìm ta. Hắn trò chuyện vài câu với Nghiêm Bình, sau đó theo sự dẫn dắt của Nghiêm Bình, chọn một căn nhà gỗ trống, làm nơi tu hành và nghỉ ngơi hàng ngày. Sau khi nghỉ ngơi gần nửa tiếng, Nghiêm Bình đến gọi Lục Huyền. Lục sư đệ muốn bắt đầu thực hiện linh vũ thuật cho Hầu Diện Lan, chúng ta sẽ phụ trách một khu vực nhất định, người nghĩ sao? Lục Huyền gật đầu đồng ý và chọn một khu vực riêng cho mình. Hàng loạt biểu hiện của linh vũ thuật bắt đầu xuất hiện từ Hầu Diện Lan. Lục Huyền kích hoạt linh lực bên trong cơ thể, dòng linh vũ nhỏ xuống từ trên cao, rót vào cánh hoa và rễ cây của Hầu Diện Lan. Đài linh vũ kéo dài mở rộng, phạm vi ảnh hưởng của phép thuật được kiểm soát chặt chẽ. Nghiêm Bình không ngờ rằng linh vũ thuật của Lục sư đệ có đẳng cấp cao đến như vậy. Không xa đó, ánh mắt của Nghiêm Bình phát hiện Lục Huyền đang thể hiện khả năng phi thường trong linh vũ thuật, hắn tỏ ra ngưỡng mộ. Anh ta là một linh thực sư, hàng ngày thực hiện linh vũ thuật nhiều lần, qua từng lần, trình độ phép thuật tự nhiên tăng lên. Lục Huyền nói với vẻ vui vẻ. Nhờ việc rèn luyện tinh tế linh thực, mặc dù không mở ra nhiều kinh nghiệm phép thuật, nhưng trình độ linh vũ thuật của Lục Huyền đã đạt tới cảnh giới cao. Thuật pháp có tốc độ càng nhanh, thì linh lực tiêu hao càng ít, và có thể khống chế chính xác linh vũ trong phạm vi, thậm chí có thể điều chỉnh kích thước của từng sợi linh vũ, nhỏ như sợi tóc, để đáp ứng những yêu cầu tinh vi của linh thực. Sau khi thi triển một vòng linh vũ thuật trong linh điền, linh nhưỡng bên trong Hầu Diện Lan vẫn như cũ, không có bất kỳ biến đổi nào. Cánh hoa của nó vẫn giữ nguyên trạng thái. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Nghiêm Bình mang đến một chậu côn trùng với hình thái khác nhau từ tú lệ nữ tử. Những côn trùng này dùng để chăn nuôi Hầu Diện Lan. Chỉ cần đưa chúng vào trong cánh hoa, Hầu Diện Lan sẽ tự động hấp thụ chúng. Mỗi gốc Hầu Diện Lan chỉ cần một con côn trùng là đủ, không nên cho quá nhiều. Lục Huyền gật đầu hiểu ý, tiếp nhận một nửa số côn trùng. So với những con hoang dã như hắc nha trùng trước đây, đám côn trùng này có sức công kích và mức độ tổn thương linh thực thấp hơn nhiều. Chúng được các tu sĩ trong tông môn nuôi dưỡng một cách có hệ thống, phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Hắn tiến tới trước một gốc Hầu Diện Lan, nơi cánh hoa của nó thể hiện rõ sự phẫn nộ. Lục Huyền cầm lên một con bạch trùng dài nhỏ, rồi nhét nó vào trong cánh hoa của Hầu Diện Lan. Ngay lập tức, trong cánh hoa xuất hiện hàng loạt gai nhọn, đâm vào cơ thể con bạch trùng. Cánh hoa ngay sau đó khép lại, hình thành một nụ hoa, và có thể thấy rõ sự chuyển động bên trong. Chỉ một lát sau, cánh hoa mở ra lần nữa, để lộ một lớp da bạch trùng không còn huyết nhục, trông giống như một mảnh giấy trắng. Quả nhiên khả năng thôn phệ và hấp thu của nó khá mạnh mẽ. Lục Huyền không khỏi cảm thán. Mặc dù con côn trùng này không có sức công kích, nhưng việc một gốc nhị phẩm linh thực dễ dàng tiêu diệt và nuốt chửng nó vẫn khiến hắn cảm thấy bất ngờ. Hớm. Vừa mới được ăn một món ngon, sao Hầu Diện Lan vẫn còn nhìn ta với vẻ phẫn nộ? Lục Huyền nhận thấy rằng sau khi nuốt con bạch trùng, khi cánh hoa mở ra, Hầu Diện Lan vẫn duy trì vẻ mặt phẫn nộ. Hắn cười và lắc đầu, tiếp tục cho các gốc Hầu Diện Lan khác ăn côn trùng. Sau khi hoàn tất mọi việc, Lục Huyền đang định trở về phòng nghỉ ngơi, thì bỗng dưng dừng bước. Ánh mắt dừng lại tại gốc Hầu Diện Lan bên trên, cánh hoa của Hầu Diện Lan biểu lộ ra một nụ cười nhạt nhòa. Nhớ không lầm, đây là lúc ta vừa bắt đầu đúc gốc kia phẫn nộ, biểu lộ của Hầu Diện Lan. Chỉ là, tại sao lại xuất hiện sự thay đổi đột ngột như vậy? Là điều gì đã khiến cho cánh hoa của Hầu Diện Lan hình thành hành động biểu lộ, thay vì ở trạng thái yên lặng? Lục Huyền cau mày, nhìn chăm chú vào linh điền của Hầu Diện Lan, suy tư sâu xa. Lục sư đệ, đã xong việc mà vẫn đứng ở đó làm gì? Nghiêm Bình hỏi, khi đi ngang qua chuẩn bị trở về phòng tu luyện. Nghiêm sư huynh, ta có một số nghi ngờ liên quan đến Hầu Diện Lan. Sư huynh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm linh thực, không biết có thể giúp ta giải đáp không? Lục sư đệ mời, cứ nói đi. Việc cánh hoa của Hầu Diện Lan biểu lộ chỉ xảy ra ngay sau khi hình thành, không phải theo quy luật nào cả. Có lẽ khi nào đạt được một điều kiện nào đó, biểu lộ mới phát sinh sự biến đổi. Vậy là lục sư đệ đã suy luận rất kỹ lưỡng. Nghe nói, trước hết nhất trồng trọt Hầu Diện Lan, linh thực sư cũng từng có cùng sư đệ ngươi giống nhau suy đoán, chỉ là thí nghiệm một phen về sau, vẫn là không có phát hiện thứ gì. Bằng cách áp dụng phương pháp bồi dưỡng thông thường cho Hầu Diện Lan, vẫn có thể đạt được phẩm chất bình thường, thành thục linh thực. Do đó, không cần phải lo lắng về những suy nghĩ hoặc phán đoán về những điều này. Chỉ là một đặc tính riêng của Hầu Diện Lan. Lục sư đệ, hãy suy nghĩ lại. Ngay cả sau khi thử nghiệm trong tông môn trúc cơ, cũng không có phát hiện nào về quy luật. Điều đó chứng tỏ rằng không có gì bất thường xảy ra. Vì vậy, chúng ta chỉ cần tiếp tục bồi dưỡng một cách chân thật, không nên nghĩ lung tung. Nghiêm Bình nói một cách trầm giọng. Nghiêm sư huynh nói đúng, ta chỉ là tò mò, không để việc này ảnh hưởng đến việc bồi dưỡng và phát triển của Hầu Diện Lan. Lục Huyền nhìn Hầu Diện Lan với ánh mắt lạnh lùng, sau đó cùng Nghiêm Bình trở về nhà gỗ để nghỉ ngơi. Cuối cùng, tại sao lại có sự biến đổi này? Liệu việc thực hiện linh vũ thuật và nuôi dưỡng dị trùng có liên quan đến nhau không? Vậy mà, tại sao dù đã dùng linh vũ thuật tầm bổ, Hầu Diện Lan vẫn thể hiện vẻ phẫn nộ? Lục Huyền ngồi trên ghế, xuyên qua cửa sổ quan sát các gốc Hầu Diện Lan trong linh điển chìm vào suy tư. Hắn cảm thấy biểu hiện của chúng chắc chắn liên quan đến một số yếu tố mà các tu sĩ chưa phát hiện ra. Mọi thứ đều có linh tính, ngay cả những thực vật bình thường cũng có những tập tính riêng, huống chi là linh thực. Với sự hiện diện của linh khí, nghĩa là mức độ sinh mệnh đã được nâng cao, nên sự xuất hiện của các hiện tượng kỳ lạ cũng là điều bình thường. Trước đây, khi hắn trồng nhiều loại linh thực và kiểm soát trạng thái tức thời, Lục Huyền nhận thấy rằng nhiều linh thực có linh tính, đặc biệt là những loại phẩm giai cao, linh tính càng mạnh. Do đó, hắn càng tin rằng nhị phẩm Hầu Diện Lan cũng như vậy. Sự biến hóa biểu hiện không phải là ngẫu nhiên, mà chắc chắn có điều huyền bí. Có vẻ như cần phải tìm cơ hội đào một gốc Hầu Diện Lan lên để kiểm tra thử. Ý nghĩ này bất giác nảy sinh trong lòng hắn. Chương 109. Sau khi hoàn thành nửa ngày công tác bồi dưỡng, Lục Huyền chờ một lát bên ngoài thung lũng, rồi gọi một con linh hạc bay qua sơn cốc, trả một viên linh thạch và trở về động phủ của mình. Vừa mới mở cửa, một đạo hắc quang lóe lên từ khe cửa. Khi vào trong viện, Đạp Vân Xá Lị với tư thái ưu nhã đang ngồi trên tảng đá, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Lục Huyền không khỏi buồn cười, tiến lên nắm lấy tai nhọn của Đạp Vân Xá Lị, tạo ra một tiếng kêu nhẹ trong xương cốt. Thảo Khôi Lỗi vẫn miệt mài dò xét trong linh điển. Lục Huyền cảm thấy mình đã lâu không cho nó linh thạch, trong lòng có chút áy náy, nên lấy ra một khối linh thạch vụn, nhét vào trong nhọt cỏ của Thảo Khôi Lỗi. Tại Linh Tuyền Chỉ, bốn con thiết ngao dài đang trốn dưới những viên đá kỳ, đôi đại đao xanh đen của chúng không ngừng thử sức để bẻ gãy cử thạch. Với linh lực trong động phủ càng thêm nồng đậm và nước linh tuyền tẩm bổ, Lục Huyền cảm thấy những thiết ngao dài ấu thú này đã hoạt bát hơn nhiều so với trước đây. Hắn không kịp nghỉ ngơi, lập tức tiến hành tuần tra trong linh điển. Hắn cho thanh rượu linh trà ngâm trong nước linh tuyền, giải tinh thiết quáng thạch quanh đồng cốt trúc, dùng bích thủy mãng máu để tẩm bổ dao đằng. Cẩn thận chăm sóc huyễn yên la quả, điều chỉnh đường vân của lưu quang mộc và kiểm tra huyết ngọc tham, linh huỳnh thảo, âm hỏe. Sau khi kiểm tra tất cả linh thực, đã gần nửa ngày trôi qua. Dù khá bận rộn, Lục Huyền vẫn cảm thấy thích thú. Linh thực trong động phủ linh điền có thể đem lại chùm sáng màu trắng, điều này không thể bỏ qua. Bên cạnh đó, nhận nhiệm vụ chăm sóc Hầu Diện Lan, còn giúp hắn kiếm được kiếm ấn, mà kiếm ấn có thể được dùng để đổi lấy linh chủng quý giá trong tương lai, nên nhiệm vụ này cũng rất quan trọng. Với hy vọng vào chùm sáng ban thưởng và linh chủng quý giá, Lục Huyền không cảm thấy mệt mỏi. Sáng hôm sau, sau khi kiểm tra trạng thái sinh trưởng của linh thực trong động phủ, hắn không dừng lại mà lập tức đi vào sơn cốc. Lục sư đệ, đã cho tất cả Hầu Diện Lan ăn uống đầy đủ chưa? Nghiêm Bình, sau khi hoàn thành công việc của mình, tiến đến bên cạnh Lục Huyền và hỏi. Đúng vậy, Nghiêm sư huynh, hôm nay muốn so với hôm qua chậm một chút. Lục Huyền vừa cười vừa nói, chờ Nghiêm Bình tiến vào trong phòng, hắn linh thức đảo qua linh điền, đi tới một chỗ nơi hẻo lánh. Linh lực lặng yên phun trào, địa dẫn thuật thi triển, một gốc Hầu Diện Lan rễ cây phụ cận linh nhưỡng, trong nháy mắt buông lỏng, nhẹ nhàng vừa gảy liền bị hắn kéo ra ngoài, sau đó lại nhanh chóng loại bỏ linh nhưỡng bên trong, địa dẫn thuật khống chế linh nhưỡng chặt chẽ vây quanh Hầu Diện Lan rễ cây. Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Hầu Diện Lan, nhị phẩm linh thực, thành thục sau có thể dùng để luyện chế một ít tăng lên linh lực đan dược. Thích ăn dị trùng, cánh hoa biểu lộ sẽ theo tự thân trạng thái sinh ra các loại biến hóa. Hôm nay côn trùng thật sự là quá ngon miệng. Tuyệt. Lục Huyền nhìn qua cánh hoa trước mắt, duy trì biểu lộ lạnh lùng, một mặt dấu chấm hỏi. Đây chính là cách mà ngươi cảm nhận đồ ăn ngon miệng sau khi thể hiện ra trạng thái. Hắn thông qua Hầu Diện Lan tức thời trạng thái, hiểu được nó hiện tại ở mức độ hài lòng tuyệt vời, nhưng biểu hiện lại toát ra một vẻ lãnh đạm mãnh liệt. Thực tế biểu hiện và cách nó tức thời trạng thái cách biệt quá xa à. Vì không tốt thời gian quá dài lưu lại tại linh điền bên trong, Lục Huyền mang theo nghi hoặc trở lại trong nhà gỗ. Nghỉ ngơi sau gần nửa canh giờ, hắn đi tới linh điền, tính toán thi triển một vòng linh vũ thuật. Tại trải qua gốc kia bị chính mình móc ra linh thực lúc, hắn phát hiện Hầu Diện Lan trong cánh hoa biểu lộ cùng lúc trước có rõ ràng biến hóa. Từ trước đó lãnh đạm biến thành hiện tại, mỉm cười biểu lộ. Đúng là có biến hóa, chỉ là loại biến hóa này sẽ cùng vừa mới tức thời trạng thái có quan hệ sao? Lục Huyền một bên không yên lòng thi triển linh vũ thuật, một bên ở trong lòng nghĩ đến. Đột nhiên, một đạo linh quang từ trong đầu hiện lên. Có thể hay không biến hóa là bình thường, chỉ là bởi vì là linh thực nguyên nhân, không cách nào giống tu sĩ hoặc là linh thú làm được tức thời phản ứng. Nói cách khác, cung phản xạ quá dài. Lục Huyền càng nghĩ càng thấy phải có khả năng này. Hầu Diện Lan mặc dù toát ra cực kỳ nhân tính hóa biểu lộ, nhưng dù sao, chỉ là một gốc linh thực, không có cách nào làm đến như tu sĩ linh thú, bộ mặt biểu lộ tức thời đem tự thân tâm tình biểu lộ ra. Cái này cũng có thể giải thích trước đó của tu sĩ, vì sao không phát hiện được càng tốt hơn phương pháp bồi dưỡng Hầu Diện Lan. Bọn hắn có lẽ đã thực hiện thí nghiệm, dựa vào biểu lộ của Hầu Diện Lan từ đó tạo ra sự khác biệt trong phản ứng. Có thể thí nghiệm này vừa mới bắt đầu đã cho kết quả tích cực. Hầu Diện Lan hiện tại biểu lộ có thể là biểu hiện của một giai đoạn trạng thái trước. Trong tình huống này, dựa vào biểu lộ để điều chỉnh phương pháp bồi dưỡng tự nhiên là không hiệu quả. Hoặc sau một thời gian ấp ủ, khi Hầu Diện Lan biểu lộ và trạng thái tự thân tương xứng, thì có thể tiến hành bồi dưỡng sau đó, nhưng cần một khoảng thời gian nhất định để đạt được phản hồi hiệu quả, tránh sai lầm trong đánh giá của tu sĩ. Dựa vào suy luận này, Lục Huyền đang thực hiện linh vũ thuật, đồng thời chú ý theo dõi mỗi biểu hiện thay đổi của Hầu Diện Lan ở mỗi giai đoạn. Biết nguyên lý này, không cần phải khai quật thông tin về Hầu Diện Lan một lần nữa, và sau vài ngày, hắn đã rút ra một quy luật chung. Ảnh hưởng đến Hầu Diện Lan chủ yếu có hai yếu tố, đó là phương pháp bồi dưỡng của họ. Trong đó, ảnh hưởng của linh vũ thuật không phải là rất lớn, khi thi triển linh vũ thuật sau đó, đa số Hầu Diện Lan sẽ toát ra một nụ cười hoặc biểu lộ lãnh đạm khoảng một canh giờ sau. Trong quá trình cho ăn dị trùng, ảnh hưởng lớn nhất đối với Hầu Diện Lan tùy thuộc vào loại dị trùng. Cánh hoa của Hầu Diện Lan sẽ biểu lộ các loại khoa trương khoảng nửa canh giờ sau. Lục Huyền chú ý chọn lựa đủ các loại dị trùng. Từ gốc kia đã bị hắn rút ra từ Hầu Diện Lan, phát hiện rằng dù dị trùng có hiệu quả dinh dưỡng đối với Hầu Diện Lan nhiều hay ít, có thể do sự khác biệt về khẩu vị dẫn đến việc nó biểu lộ ra các loại biến hóa. Khi ăn đến dị trùng có hương vị thậm chí rất kém, cánh hoa sẽ biểu lộ sự phẫn nộ, đau lòng, mà và lãnh đạm, từ đó ảnh hưởng đến sự trưởng thành của Hầu Diện Lan. Do đó, có thể dựa vào việc Hầu Diện Lan trì hoãn biểu lộ, hiểu được tác động của linh vũ thuật và dị trùng đối với nó để tiến hành điều chỉnh nhỏ bé. Một ý nghĩa khác cũng được đề cập, coi như là một sự nuôi dưỡng tinh tế, chỉ là loại nuôi dưỡng này phải tự tìm hiểu và tổng kết, Điều kiện tiên quyết là phát hiện biểu lộ trì hoãn biến hóa này một bí ẩn. Trong lòng, Lục Huyền âm thầm cảm thán. Tiếp theo, hắn tiến một bước để xác nhận phát hiện này, sau đó thông qua nó để kiếm một khoản tiền. Hầu Diện Lan có vẻ mặt tích chứa huyền cơ đối với hắn, giá trị không phải là rất lớn. Hắn không nghĩ rằng sẽ giữ phát hiện này trong lòng, chậm rãi tiêu hóa, mà thay vào đó là tính toán để nói cho người khác biết, với mục đích kiếm lời. Lục Huyền đầu tiên nghĩ đến là Ti Nông Điện. Có thể Ti Nông Điện cũng không trực tiếp bồi dưỡng linh thực, và hắn không biết bên trong có tu sĩ nào mạnh mẽ. Vượt qua linh điền của Hầu Diện Lan phía sau trúc cơ tu sĩ có thể sẽ khiến hắn không vui. Số lượng đông đảo của Hầu Diện Lan mang ý nghĩa không nhỏ đối với hắn. Lục Huyền cân nhắc kỹ lưỡng và quyết định thông qua Diêu Sư Tỷ kia, cáo chi cho Hầu Diện Lan phía sau trúc cơ tu sĩ. Tất nhiên, trước hết, hắn cần chứng minh phát hiện của mình có thể thực hiện hiệu quả. Bạn đang nghe chuyện tại Xóm Radio. Chúc bạn ngày làm việc hiệu quả. Đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ kênh nha. Chương 110. Khi chăm sóc và bồi dưỡng Hầu Diện Lan, Lục Huyền đã cố ý chọn 6 cây, âm thầm đánh dấu số hiệu, phân biệt cho từng cây ăn các loại linh trùng khác nhau, đồng thời ghi chép lại sự thay đổi và biểu hiện của chúng để tìm ra quy luật. Sau 3 ngày, dưới sự điều chỉnh của hắn, tất cả 6 cây Hầu Diện Lan đều duy trì biểu hiện mỉm cười hoặc cười to suốt cả ngày. Xem ra các ngươi được chăm sóc rất thoải mái. Lục Huyền cảm thán, quyết định thông báo phát hiện của mình cho Diêu Sư Tỷ. Tú lệ nữ tử đang ở trong một đình viện nhỏ với 3 gian nhà gỗ lịch sự và một vườn hoa nhỏ đầy những loại kỳ hoa dị thảo. Diêu Sư Tỷ, có chuyện phiền phức Sư Tỷ. Lục Huyền gõ cửa và nói. Lục Sư Đệ, mời vào. Không biết có chuyện gì quan trọng. Tú lệ nữ tử bước ra, mỉm cười hỏi. Trong quá trình gieo trồng Hầu Diện Lan, ta đã phát hiện ra một số điểm đáng lưu ý, rất có khả năng sẽ làm tăng phẩm chất của Hầu Diện Lan. Vì vậy, ta muốn báo cáo với Sư Tỷ. Thật sao? Có phát hiện gì đặc biệt? Tú lệ nữ tử ánh lên sự tò mò, vẻ mặt bán tín bán nghi. Ta quan sát tổng kết một đoạn thời gian, phát hiện rằng Hầu Diện Lan trong cánh hoa biểu lộ cùng với trạng thái tự thân và nhịp thở giống nhau. Nếu có thể dựa vào điều này để hiểu tư duy và bồi dưỡng thủ đoạn của nó, liền có thể nâng cao phẩm chất linh thực của nó. Lục Huyền nói giọng trầm. Trước đó, khi trồng Hầu Diện Lan, linh thực sư Lục đã từng suy đoán qua điều này, nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện ra điều gì huyền bí, vì vậy đã áp dụng phương pháp bồi dưỡng thông thường mà không để ý tới những biểu hiện kỳ lạ kia. Lục Sư Đệ có thể nói chi tiết hơn một chút về những điều huyền bí ẩn chứa trong biểu lộ không? Lục Huyền nhíu mày suy tư. Nếu Sư Đệ có thể xác minh được phương pháp hiệu quả thì ta sẽ chắc chắn báo cáo chi tiết cho dược viên trúc cơ sư thúc sau này. Tú lệ nữ tử nhìn thấy Lục Huyền lo lắng, cười nhẹ và hứa hẹn. Nếu thực sự có thể nâng cao số lượng Hầu Diện Lan chất lượng trong vườn thuốc, khi đó, khi báo cáo cho trúc cơ sư thúc, Lục Huyền chắc chắn sẽ được thưởng vì cô là người quản lý dược liệu và đã có công lao không nhỏ. Vì vậy, không cần thiết phải độc chiếm phương pháp bồi dưỡng của Lục Huyền. Diêu Sư Tỷ, khách khí quá rồi. Ta chỉ là sắp xếp lại một chút thông tin thôi. Bên trong bí ẩn ẩn chứa rất đơn giản. Hầu Diện Lan có biểu hiện kéo dài rất lâu, nên dễ dàng làm lừa dối các linh thực sư trong việc bồi dưỡng chúng. Có 2 yếu tố ảnh hưởng chính đến sự thay đổi biểu tình. Yếu tố chính là khẩu vị của linh trùng, vì khẩu vị khác nhau sẽ khiến Hầu Diện Lan có phản ứng trong vòng nửa canh giờ. Yếu tố thứ hai là linh vũ thuật. Số lượng linh vũ nhiều có thể ảnh hưởng đến biểu hiện trong cánh hoa của Hầu Diện Lan, thường kéo dài khoảng một canh giờ. Chỉ cần quan sát và tìm ra quy luật, có thể giữ cho Hầu Diện Lan luôn ở trạng thái thỏa mãn, từ đó nâng cao phẩm chất của nó. Enra là thế. Tú lệ nữ tử vỡ lẽ, nhận ra rằng bí ẩn thực ra rất đơn giản. Nhưng nếu không có sự chỉ dẫn của Lục Huyền, có lẽ cô vẫn chưa phát hiện ra điều này. Xem ra Lục Sư Đệ có thiên phú rất tốt trong việc bồi dưỡng linh thực. Nàng không khỏi cảm thán. Từ mai, ta sẽ tuân theo phương pháp bồi dưỡng mà người đã nêu để cải thiện linh điền trong Hầu Diện Lan. Ta tin rằng Sư Đệ sẽ phát hiện và mang lại cho ta niềm vui ngoài mong đợi. Tú lệ nữ tử quyết định nhanh chóng. Ta không đồng ý. Hầu Diện Lan là nhị phẩm linh thực có giá trị quý, không thể coi thường bằng cách thay đổi phương thức bồi dưỡng như vậy. Dựa vào phương thức hiện tại là đủ, ta kiên quyết không chấp nhận thay đổi một cách tùy tiện. Ở bên ngoài nhà gỗ, Nghiêm Bình, một tướng mạo bình thường, đỏ mặt, nói một cách kích động. Khi biết rằng Hầu Diện Lan muốn điều chỉnh phương thức bồi dưỡng trong tương lai, phản ứng của hắn vô cùng mãnh liệt, vượt xa những gì Lục Huyền tưởng tượng. Sư huynh Nghiêm, sau khi quan sát một thời gian, ta có thể xác định rằng Hầu Diện Lan và cánh hoa của họ biểu lộ cùng một trạng thái và nhịp thở. Chỉ cần ta tổng kết ra quy luật bồi dưỡng, chúng ta có thể nâng cao chất lượng của hầu diện lan lên một cách toàn diện. Lục Huyền ôn hòa khuyên nhủ, hắn vốn cho là đang thuyết phục Diêu sư tỷ, sau con đường phía trước, một mảnh đường bằng phẳng, lại không nghĩ rằng nửa đường đụng tới Nghiêm Bình, cái này chướng ngại vật. Lục sư đệ, Thiên Kiếm Tông nhiều như vậy linh thực sư, trong đó trồng trọt qua hầu diện lan không phải số ít, thậm chí còn có trúc cơ sư thúc. Bọn hắn đều không có phát hiện hầu diện lan trong biểu lộ huyền cơ, ngược lại bị ngươi một cái mới vừa vào tông môn không lâu, ngoại môn đệ tử phát hiện, ngươi có phải hay không quá mức tự tin chút. Những này, hầu diện lan ta trồng trọt lâu như vậy, ngươi giữa đường vào đây, liền nói muốn thay đổi nó nhóm bồi dưỡng phương pháp, nếu là xảy ra vấn đề gì, trúc cơ sư thúc trách tội xuống, ngươi gánh chịu được tốt hay sao hả? Nghiêm Bình ngực kịch liệt phập phồng, có thể thấy được nội tâm chấn động mãnh liệt. Lục Huyền im lặng, Nghiêm Bình nói tới cũng có nhất định đạo lý. Hắn mặc dù có tuyệt đối nắm chắc có thể tăng lên phẩm chất của hầu diện lan, có thể theo Nghiêm Bình, lại có chút khó có thể tin. Nếu việc cải biến được xác thực hiệu quả, ông không chỉ chia lợi ít nhiều công lao, nhưng nếu có bất kỳ sơ suất nào xuất hiện, ông đã dành rất nhiều tâm trí để trồng trọt và bồi dưỡng hầu diện lan như vậy, chắc chắn sẽ khó mắc phải tội lỗi. Trong im lặng, một cô nàng đứng lên và nói, những gì mà Nghiêm sư đệ nói cũng có lý. Dù sao ông đã dành nhiều tâm trí cho hầu diện lan này, việc cải biến và bồi dưỡng phương thức phố phường nhất định phải được ông đồng ý. Lục sư đệ, ông nghĩ phương pháp này ở giai đoạn thí nghiệm không hiệu quả bằng cách này. Trong linh điền của hầu diện lan có gần 100 cây, chia làm hai phần, một phần theo phương pháp thông thường của Nghiêm sư đệ, phần còn lại thì tuân theo phương pháp của Lục sư đệ. Ông nghĩ sao về ý kiến này? Lục Huyền và Nghiêm Bình liếc nhau, sau đó đồng ý. Sau 2 tháng, linh điền của hầu diện lan đã vào giai đoạn thành thục. Trong khoảng thời gian gần 2 tháng này, Lục Huyền và Nghiêm Bình đã dốc lòng chăm sóc và bồi dưỡng hầu diện lan của mình theo cách riêng. Tại lần đó, sau cuộc tranh chấp, hai người quen biết nhau một chút, tình cờ gặp nhau và gật đầu chào hỏi, không có nhiều thời gian trò chuyện. Lục Huyền không quan tâm lắm đến điều này, tập trung vào việc bồi dưỡng hầu diện lan. Khi hầu diện lan tiến vào giai đoạn thành thục sau này, Diêu sư tỷ không giống như Lục Huyền, không chờ đợi linh thực thanh tiến độ kéo căng, mà trực tiếp hái toàn bộ cánh hoa của hầu diện lan. Hai người hái hầu diện lan ra, phân biệt thành hai đống hoa lan khác nhau. Lục Huyền mỉm cười, hơn 50 khuôn mặt tươi cười tỏa sáng, nhưng cũng có một số khuôn mặt có vẻ quỷ dị. Dù là trong tình huống khó khăn, ta vẫn muốn cười, không uổng công ta đã thỏa mãn mọi yêu cầu nhỏ bé của các người. Lục Huyền thốt lên, nhìn về phía Nghiêm Bình, nơi hầu diện lan đang được bồi dưỡng, biểu lộ sự khác biệt rõ ràng. Trong thời gian khó khăn này, hai người sư đệ đã làm việc chăm chỉ, ta sẽ kiểm tra lại hai đống hầu diện lan này. Diêu sư tỷ nói với vẻ vui vẻ. Lục Huyền và hai người kia gật đầu. Nghiêm Bình thần sắc trầm trọng. Hắn đã trải qua nhiều kinh nghiệm với hầu diện lan. Tự nhiên có thể nhận ra sự khác biệt về phẩm chất giữa họ. Nghiêm sư đệ đã phân tích 55 cây hầu diện lan, trong đó có 38 cây với phẩm chất thông thường, 14 cây với phẩm chất tốt và 3 cây với phẩm chất cao cấp. Nghiêm Bình vẫn giữ bình tĩnh, không thấy sự khác biệt lớn giữa phẩm chất của hầu diện lan và sự suy đoán của mình. Nhìn thấy Lục Huyền trồng hơn 50 cây hầu diện lan, trong lòng hắn bỗng trở nên rối bời, khó mà giữ được bình tĩnh. Chương 111. Kế tiếp, Lục sư đệ được bồi dưỡng đã đến hầu diện lan. Tổng cộng có 53 cây, trong đó có 19 cây với phẩm chất phổ thông, 25 cây với phẩm chất tốt đẹp và 9 cây với phẩm chất thượng đẳng. Lục sư đệ, thật sự đã mang lại cho ta một niềm vui lớn. Sau khi kiểm kê xong, tú lệ nữ tử càng mỉm cười sâu hơn. Mặc dù tin tưởng vào Lục Huyền và đề xuất của cô về việc cải thiện phương pháp trồng trọt tại hầu diện lan, nhưng trong lòng nàng vẫn còn chút lo lắng. Nhưng khi kết quả được công bố hôm nay, mọi lo lắng trong lòng nàng hoàn toàn tan biến, thay vào đó là niềm vui tràn đầy. Biện pháp của Lục Huyền thực sự đã giúp tăng cường phẩm chất tại hầu diện lan. Nàng đã thay thế vị trí quản lý dược viên từ lâu, rõ ràng Nghiêm Bình trồng trọt ra hầu diện lan chỉ đạt kết quả bình thường, trong khi Lục Huyền đã nâng cao phẩm chất của hầu diện lan lên một tầm cao mới. Dù là phẩm chất tốt đẹp hay thượng đẳng, số lượng đã rõ ràng tăng lên nhiều. Việc tăng cường phẩm chất linh thực không chỉ có ý nghĩa trong việc luyện chế đan dược, mà còn có thể tăng khả năng thành công và chất lượng của đan dược. Chủ yếu hơn là, đây chỉ là thời gian ngắn để cải thiện hầu diện lan trong việc bồi dưỡng phương pháp. Nếu từ đầu nàng trồng trọt theo phương pháp của Lục Huyền, khi Hầu Diện Lan trở nên thành thục, có khả năng đạt được kết quả tốt, thậm chí là phẩm chất linh thực hoàn mỹ không? Nếu thực sự có thể làm được, thì nàng nhất định sẽ thu hút sự chú ý của Trúc Cơ Sư Chủ. Lục sư đệ, phương pháp này ta nhất định sẽ báo cáo chi tiết cho sư thúc. Việc cải thiện phẩm chất của Hầu Diện Lan mang lại đóng góp lớn, sư thúc chắc chắn sẽ không ngần ngại khen ngợi sư đệ. Ta sẽ giúp sư đệ xin một bút kiếm ấn như thế nào? Như vậy, sư đệ có thể tự do lựa chọn công pháp hoặc đan dược. Vậy làm ơn, sư tỷ. Nhận kiếm ấn làm phần thưởng, Lục Huyền không chậm trễ trong việc đáp lại. Một bên Nghiêm Bình so sánh kết quả sau khi ra ngoài, trên khuôn mặt biến đổi từ xanh sang trắng, do dự mãi, đi đến trước mặt Lục Huyền. Lục sư đệ, trước đó ta đã quá tự ti, cứng đầu và không muốn thay đổi, không có dũng khí như sư đệ, mong rằng sư đệ sẽ tha thứ cho ta. Sau khi Lục Huyền thay đổi phương pháp bồi dưỡng và thấy hiệu quả rõ rệt, hắn đương nhiên không thể tiếp tục theo đuổi quan điểm cũ của mình, nếu không, rất có thể sẽ mất đi quyền trồng trọt Hầu Diện Lan trong tương lai. Nghiêm Bình cảm thấy vô cùng hối hận, mặt mày ủ rũ, đến để xin lỗi Lục Huyền. Nghiêm sư huynh, không cần quá nghiêm trọng. Ý kiến của ngươi trước đây cũng không có gì sai, nếu sau này có gì cần tìm hiểu về phương pháp bồi dưỡng, có thể đến trao đổi với ta. Lục Huyền mỉm cười ôn hòa nói. Nghiêm Bình đã hạ thấp tư thái, vì vậy Lục Huyền cũng không cần để bụng. Dù sao, phương pháp đã được chia sẻ, thêm một người cũng không thành vấn đề. Lục sư đệ quả thật rộng lượng, Nghiêm Mộ vô cùng bội phục. Nghiêm Bình ôm quyền, chân thành nói. Trong động phủ, Lục Huyền đứng trước bàn, bày ra 90 đồng tiền đặc biệt. Những đồng tiền này không biết được làm từ chất liệu gì, hình dáng giống như những chiếc kiếm nhỏ, rất cứng cáp và là loại tiền tệ lưu thông trong Thiên Kiếm Tông. Bằng những đồng tiền này, có thể đổi lấy nhiều loại vật phẩm trong tông môn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Lục Huyền tiến đến thứ vụ đường để nhận thưởng và không ngờ rằng anh đã nhặt được 90 viên kiếm ấn. Trong số đó, 30 viên là phần thưởng từ việc bồi dưỡng Hầu Diện Lan theo yêu cầu, còn 60 viên là do Diêu Sư Tỷ đã đến từ Trúc Cơ Sư Thúc trước mặt anh để giúp anh cải thiện phương pháp bồi dưỡng Hầu Diện Lan. Thường thì, để có được 30 viên kiếm ấn, cần phải bồi dưỡng Hầu Diện Lan trong 3 tháng. Nhưng với phương pháp cải thiện, chỉ cần một chút thì có thể có được 60 viên kiếm ấn. Anh mỉm cười và thu nhặt 90 viên kiếm vào túi trữ vật. Sau đó, anh đi tới linh điền và cẩn thận nhìn vào đám linh thực đông đảo bên trong. 3 tháng trôi qua, có nhiều sự khác biệt trong phẩm chất của linh thực. 200 gốc linh huỳnh thảo đã tiến vào chín mùi giai đoạn. Lục Huyền nhìn từng cây một, tâm hồn anh rung động, chỉ cần thấy linh huỳnh thảo dưới đất có dấu hiệu tiến triển, anh liền hái lên. Cuối cùng, đã đạt được 28 gốc linh huỳnh thảo thành thục, trong đó 8 cây có phẩm chất tốt đẹp, 14 gốc có phẩm chất thượng đẳng, và 6 cây có phẩm chất hoàn mỹ. Không hổ là tông môn A, bởi vì đã được bồi dưỡng Hầu Diện Lan nhiệm vụ, chăm sóc linh huỳnh thảo không như trước đây, có thể trở nên quen thuộc hơn sau này, đạt được phẩm chất hoàn mỹ của linh huỳnh thảo so với trước đó nhiều hơn không ít. 28 gốc, trong đó lại có 6 cây có phẩm chất hoàn mỹ, đây chính là linh điền linh nhưỡng, linh khí ảnh hưởng tới. Lục Huyền lần nữa cảm thấy rằng việc gia nhập tông môn là một quyết định vô cùng chính xác. Trong linh nhưỡng, xuất hiện 28 cái chùm sáng màu trắng, nhẹ nhàng tỏa sáng, hấp dẫn Lục Huyền tiến lại để nhặt. Mỗi khi Lục Huyền chạm vào, chùm sáng biến thành vô số tia sáng tràn vào cơ thể hắn, một ý nghĩ từ trong đầu hiện ra. Thu hoạch một gốc linh huỳnh thảo, thu hoạch được 6 tháng tu vi. Trong số đó, 10 cây linh huỳnh thảo đã mang đến cho Lục Huyền một lượng lớn tu vi ban thưởng, khiến linh lực trong cơ thể hắn dâng trào mạnh mẽ, cuồn cuộn đánh vào gân mạch và đan điền. Hắn đứng yên tại chỗ, cố gắng khống chế linh lực và đưa nó trở lại trạng thái bình tĩnh. Dù đã gia nhập tông môn, với độ tinh khiết của linh lực tại đây vượt trội so với phường thị, cộng thêm công pháp thượng đẳng như tiểu ngũ hành công, nhưng sự gia tăng tu vi từ chùm sáng màu trắng vẫn là không thể so sánh được. Lục Huyền thầm cảm thán. Lần này việc hái hơn 20 gốc linh huỳnh thảo đã mang lại cho hắn hơn 6 năm tu vi, vượt xa rất nhiều so với thời gian tu hành tại tông môn. Tu vi của hắn từ luyện khí tầng 8 đã tăng vọt lên một cách rõ rệt. Ngoài ra, chùm sáng màu trắng còn mở ra 7 viên phù lục, bao gồm 5 viên nhất phẩm phù lục và 2 viên nhị phẩm kiếm khí vạn thiên phù. Còn có 5 hạt nhất phẩm bồi nguyên đan, 2 cuốn địa dẫn thuật kinh nghiệm bao, 1 cuốn canh kim kiếm quyết kinh nghiệm bao, và 3 giọt thảo linh nguyên dịch. Lục Huyền thấy thảo khôi lỗi trong thời gian qua khá vất vả, nên đã cho nó một giọt thảo linh nguyên dịch, vốn tỏa ra mùi thảo mộc nồng đậm, vào nhọt cỏ của nó. Để thể hiện sự cảm ơn, hắn đặt lên đầu thảo khôi lỗi một chiếc nón xanh. Còn lại 170 gốc linh huỳnh thảo, mặc dù đều đã đạt đến độ chín muồi, nhưng để không ảnh hưởng đến phẩm chất, Lục Huyền quyết định sẽ ngắt lấy chúng khi hoàn toàn trưởng thành. Hắn quan sát tình trạng của các linh thực trong linh điền và phát hiện một gốc thanh diệu linh trà đã sẵn sàng để hái. Lục Huyền điều chỉnh hơi thở, cẩn thận thu hái lá trà. Nên lá trà trong tay có màu xanh nhạt, tỏa ra hương thơm dễ chịu. Khi đưa gần mũi, mùi hương thanh mát khiến tâm trí lập tức trở nên tỉnh táo hơn. Thanh diệu linh trà, nhị phẩm linh thực, sau khi hái có tác dụng thanh tâm minh trí, có khả năng chống lại tà ma và ô nhiễm đến một mức độ nhất định. Lá trà có thể dùng trực tiếp, chế thành trà khô để pha chế linh trà, hoặc dùng làm nguyên liệu chế tạo một số loại đan dược. Sau khi hái lá trà, vị trí cũ trên cây xuất hiện một chùm sáng màu trắng. Lục Huyền nhẹ nhàng chạm vào, chùm sáng biến thành vô số điểm sáng nhỏ, tràn vào cơ thể hắn. Một viên đan dược tỏa ra khí thanh linh xuất hiện trong tay hắn. Hàng trần đan, tam phẩm đan dược, sau khi sử dụng, có thể loại bỏ tạp chất trong cơ thể, giảm nguy cơ dị hóa cho tu sĩ. Chương 112, tam phẩm đan dược hàng trần đan, có thể loại bỏ tạp chất trong cơ thể của tu sĩ, giảm nguy cơ dị hóa phong hiểm, công hiệu của loại đan dược này, được xem như khá hiếm gặp. Lục Huyền nhìn vào lòng bàn tay, mùi thơm ngát lan tỏa từ viên đan dược tròn trịa, hắn tự nói thầm. Trong quá trình tu hành, nếu ở giai đoạn thấp của việc hình thành linh khí, khi hấp thu và luyện hóa linh khí, có khả năng một số tạp chất sẽ tích tụ trong cơ thể, dần dần tích lũy và có thể ảnh hưởng đến sự tiến bộ của tu sĩ. Ngoài ra, khi ở ngoại vi, tiếp xúc với linh khí đục ngầu, tạp chất có thể tích tụ nhanh hơn. Trong trường hợp này, nếu bị tà ma xâm nhập vào cơ thể, nguy cơ dị hóa thành quái dị sẽ tăng lên. Lục Huyền đã từng gặp phải một tu sĩ luyện khí dị hóa tại Lâm Dương Phường Thị Tán tu phiên chợ. Người đó đột ngột tấn công các tu sĩ khác. Hiện tại, với việc sử dụng thanh diệu linh trà kết hợp với hàng trần đan, có thể giảm nguy cơ dị hóa phong hiểm. Hắn không có ý định sử dụng viên hàng trần đan này để bán hoặc đổi lấy những vật khác mà nuốt nó vào bụng. Sau vài hơi thở, một cỗ thanh linh chi khí từ bụng bốc lên, lan tràn đến toàn thân Lục Huyền, khiến hắn cảm thấy thân thể nhẹ nhõm, như có một ít vật chất vô hình tan ra từ bên trong cơ thể. Ngoài ra, hắn cũng cảm thấy tâm trí minh mẫn hơn bao giờ hết. Đầu óc nhận được thông tin nhanh chóng, lướt qua, rõ ràng và chi tiết. Đó chính là hiệu quả của hàng trần đan làm sáng tinh thần. Lục Huyền nhớ lại việc học được tiểu ngũ hành công, vân đằng thuật từ trong tàng kinh các. Các lý thuyết trước đây giải thích một cách rõ ràng hơn, đưa ra nhiều cái nhìn sáng sủa hơn. Ta yêu thích tu hành và tu hành giúp ta tiến bộ. Dưới tác dụng của tam phẩm hàng trần đan, Lục Huyền ở tầng 8 luyện khí đã trở thành một thiên tài ảo giác. Hắn cảm thấy rằng trạng thái này có thể duy trì một thời gian, liền rời khỏi động phủ, thuê một con linh hạc và bắt đầu hành trình tới tàng kinh các. Trong tàng kinh các, không nhìn thấy lần trước tên kia hạc phát đồng nhan tu sĩ thay thế bằng một tên tướng mạo phổ thông luyện khí cao cấp tu sĩ. Lục Huyền rút ra ba cái kiếm ấn, từ trong tàng kinh các mượn ba quyển sách ngọc dày. Ngọc sách không phải là công pháp tu hành, bí thuật mạnh mẽ, chỉ đơn giản là liên quan đến linh thực, linh thú trong thế giới tu hành. Hắn cơ bản yếu kém, hoàn toàn dựa vào việc nắm giữ linh thực và phản hồi ngay lập tức trạng thái nắm giữ cùng chùm sáng màu trắng, mới đi được bước này. Tất nhiên, khi gia nhập môn phái, có cơ hội tốt như vậy, vậy nên phải nắm chắc, bù lại cho một phen tương quan thưởng thức. Trở về động phủ, khi trạng thái của mình vẫn còn, hắn tiện thể mở ngọc sách. Một hình ảnh sống động của linh thực xuất hiện trước mặt hắn, hình ảnh cực kỳ chân thực, thậm chí cả linh thực trên phiến lá đều có thể nhìn rõ từng chi tiết. Bên cạnh hình ảnh linh thực, còn có một hàng chữ nhỏ, cẩn thận giới thiệu về loại linh thực, cấp độ và các tin tức liên quan. Lục Huyền ghi nhớ sâu sắc hình ảnh và chữ nhỏ này, lật sang trang thứ hai. Ba quyển ngọc sách bên trong ghi lại đều liên quan tới linh thực và linh thú tri thức. Linh thực và linh thú có nhiều chủng loại, phẩm giai khác nhau, thường được sinh ra ở nơi cụ thể, phát triển dưới điều kiện cụ thể và có các phương thức bảo quản và giải quyết vấn đề sâu bệnh riêng. Các loại linh thú có tính cách đặc biệt, cách chăm sóc và điều trị cũng đa dạng. Mỗi tờ sách mở ra sẽ hiển thị một phần thực chất hư ảnh, cung cấp phương thức giúp tu sĩ nhớ kỹ hơn và truyền đạt tri thức một cách hiệu quả hơn. Vài ngày sau đó, Lục Huyền tiếp tục tập trung vào việc bồi dưỡng linh thực cho ăn đạp vân xá lỵ và thiết ngao giải, và dành thời gian còn lại để nghiên cứu ba quyển ngọc sách này. Trong lúc tuần tra linh điền, Khi tâm trí tập trung, một nhóm linh huỳnh thảo hoàn toàn chín muồi đã tiến vào giai đoạn thành thục. Tổng cộng có 26 gốc linh huỳnh thảo, trong đó 7 cây có phẩm chất hoàn mỹ, còn lại có phẩm chất tốt hoặc thượng đẳng, số lượng thượng đẳng nhiều hơn một chút. Chùm sáng màu trắng từng cái sau khi hấp thu mang đến gần 6 năm tu vi, khiến cho lục huyền tu vi lần nữa dâng lên một mảng lớn, khoảng cách đột phá đến luyện khí tầng 9 chỉ cách nhau một đường. Mặt khác, chùm sáng chủ yếu mang đến là đan dược phù lục, lấy nhất phẩm làm chủ, cũng có 2 tấm nhị phẩm phù lục. Ngoài ra, còn có 2 giọt thảo linh nguyên dịch, cùng một cái bồi nguyên đan đan phương kinh nghiệm bao. Thảo linh nguyên dịch tiếp tục kín đáo đưa cho thảo khôi lỗi, để nó hấp thu bên trong nồng đậm cỏ cây linh khí. Đan phương kinh nghiệm bao sau khi hấp thu, lục huyền đối với luyện chế bồi nguyên đan lý giải càng đậm một phần, thậm chí có một cỗ ngo ngoe muốn động cảm giác, muốn tìm cơ hội làm cái thượng đẳng đan lô, thử một chút. Ngoại trừ hơn 20 gốc linh huỳnh thảo thành thục về sau, 3 cây thanh diệu linh trà, cây trà trên xanh nhạt lá trà, cũng có 3 mảnh có thể ngắt lấy. Lục huyền thận trọng đem thanh diệu linh trà lá trà hái xuống, thu vào đặc chế trong hộp ngọc, tận lực giữ lá trà linh lực. 3 mảnh lá trà bên trong, 2 mảnh cùng hái mảnh thứ nhất, phẩm chất giống nhau, đều là tốt đẹp phẩm chất, còn có một mảnh vi thượng đẳng phẩm chất. 3 chùm sáng màu trắng xuất hiện tại vị trí lá trà bị hái. Lục huyền nhẹ nhàng nhặt, chùm sáng biến thành điểm sáng ngân hà, lan vào cơ thể hắn. Thu hoạch thanh diệu linh trà từ một mảnh lá trà, thu được tam phẩm hàng trần đan một hạt. Một hạt phát ra mùi thơm dễ chịu tỏa ra từ lòng bàn tay hắn. Thu hoạch thanh diệu linh trà từ một mảnh lá trà, thu được tam phẩm phù lục tịnh linh phù một cái. Một chiếc phù lục như viên ngọc trắng xuất hiện trong tay lục huyền, trên bề mặt có nhiều đường vân như trong suốt, phát ra một luồng khí trong lành tinh khiết. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn. Tịnh linh phù, tam phẩm phù lục, khi sử dụng, có thể giúp hắn phát hiện tà ma trong một khu vực nhất định và có hiệu quả tịnh hóa đối với quỷ cấp tà ma. Quỷ cấp tà ma tương đương với trúc cơ tu sĩ, không thua kém gì so với tam phẩm phù lục, có thể có hiệu quả mạnh mẽ hơn nhiều so với phẩm khư tà phù cùng loại. Lục huyền ngạc nhiên nói, khi trồng trọt nhiều như vậy, linh huỳnh thảo đã thu hoạch được không ít phẩm khư tà phù từ chùm sáng màu trắng bên trong. Sử dụng nó có thể cảm ứng được tà ma khí xung quanh, gây tổn thương cho tà ma mà không lớn, và thậm chí có thể tịnh hóa quỷ cấp tà ma. Lục huyền đặt cái thứ nhất tam phẩm phù lục vào túi trữ vật, và nhìn về cuối chùm sáng màu trắng. Chùm sáng này là phiến thượng đẳng phẩm chất lưu lại, khiến cho niềm mong chờ của hắn càng sâu hơn. Với niềm hy vọng to lớn, Lục Huyền nhẹ nhàng chạm vào cây trà dễ dà trên chùm sáng màu trắng. Chùm sáng biến thành vô số điểm sáng và tràn vào cơ thể của Lục Huyền. Ngay sau đó, hắn nhận được một lượng lớn thông tin, thu hoạch được một mảnh thanh diệu linh trà lá trà và tam phẩm công pháp Lưu Ly Đoán Cốt Pháp thượng. Lưu Ly Đoán Cốt Pháp là một tam phẩm công pháp mạnh mẽ, khi tu hành sau có thể ma luyện rèn đúc xương cốt toàn thân tu sĩ, khiến cho chúng trở nên trong suốt và long lanh, độ cứng có thể so sánh với tam phẩm pháp khí. Tam phẩm công pháp này thực sự là một phẩm chất cao cấp không thể phủ nhận. Trong lòng Lục Huyền rất vui mừng, không nghĩ đến việc một mảnh nhị phẩm thanh diệu linh trà lá trà sẽ mở ra tam phẩm công pháp luyện thể. Chỉ là, thượng bộ là cái gì? Hắn mang theo nghi ngờ, chờ đợi để hoàn toàn tiêu hóa thông tin trong đầu, lúc này mới hiểu rõ hơn, thượng bộ Lưu Ly Đoán Cốt Pháp chỉ có thể tu hành đến giai đoạn luyện khí, muốn tiến xa hơn, phải mở ra hạ bộ công pháp. Chương 113. Trước đó, Lục Huyền đã thu thập được một số chút liệt ngân. Nhận pháp khí cùng loại, nhưng không biết cần bao nhiêu chùm sáng mới có thể kích hoạt được. Ở viện Bắc Khu, sau khi thực nguyệt quả đã trở nên thành thục, Lục Huyền thỉnh thoảng nhận được mảnh vỡ của liệt ngân nhận làm phần thưởng, và sau một thời gian dài, tập hợp đủ 1-20 mảnh vỡ, anh đã tạo ra được một bộ liệt ngân nhận pháp khí hoàn chỉnh. Bây giờ, khi Lưu Ly Đoán Cốt Pháp đã xuất hiện, chỉ cần kích hoạt phần hạ bộ công pháp trúc cơ, anh có thể dễ dàng tập hợp đủ mảnh vỡ, so với việc thu thập cùng liệt ngân nhận, thì độ khó đã giảm đi rất nhiều. Trên cây thanh diệu linh trà, có 6-7 phiến xanh nhạt linh trà diệp, sau khi ngắt lấy 4 mảnh, Lục Huyền đếm thấy còn lại 15 phiến. Với 15 phiến lá trà, thanh diệu linh trà, chỉ cần kích hoạt phần hạ bộ của Lưu Ly Đoán Cốt Pháp là xong. Lục Huyền tin tưởng 100%. Sau 3 ngày nghỉ ngơi, anh sẽ tiếp tục đến thứ vụ đường để tìm một nhiệm vụ phù hợp để kiếm thêm kiếm ấn. Hiện tại, anh đã có tổng cộng 87 đạo kiếm ấn, trong đó hơn một nửa là từ Hầu Diện Lan phương pháp trồng trọt. Lần trước khi đi mua sắm linh thực và linh chủng tại Tin Ông Điện, Lục Huyền đã hỏi về loại linh thực và linh chủng cần thiết cho kiếm ấn số lượng. Những loại linh chủng chân quý hiếm thấy tại 20 đảo kiếm ấn có tồn tại, còn tam phẩm linh chủng và linh thực mầm non, dựa vào độ chân quý và công dụng của chúng, có từ mấy chục đến 100 kiếm ấn khác nhau, ít nhất cũng không kém hơn 50 kiếm ấn. Trong linh điền của động phủ, đã trồng nhiều loại nhị phẩm linh thực, và do sắp đạt đến tầng 9 luyện khí, Lục Huyền không muốn trồng thêm ít nhị phẩm linh thực nào. Nhắn đang lên kế hoạch để đổi lấy một loại tam phẩm chân quý linh thực mầm non hoặc linh chủng, để khi đạt đến trúc cơ sơ kỳ, hắn có thể mở ra ban thưởng phù hợp. Nếu hắn đổi lấy 2-3 mai nhị phẩm linh chủng, và sau một năm thành thục, hắn cũng có thể mở ra bảo vật giai đoạn luyện khí, khi đó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Thứ vụ đường vẫn tiếp tục náo nhiệt như thường lệ. 20-30 đệ tử của Thiên Kiếm Tông đang chờ đợi tại màn sáng lớn phía trước. Họ tập trung nhìn vào màn sáng để biết thông tin về nhiệm vụ sắp xuất hiện. Lục Huyền chú ý và rất vui khi biết nhiệm vụ của mình liên quan đến việc đi vào một khu vực bí ẩn để thu thập linh dược hoặc săn giết các loại yêu thú đặc biệt. Loại nhiệm vụ này mang lại phần thưởng khá cao và sau khi hoàn thành, có thể tiếp tục khám phá các khu vực bí ẩn khác, có thể gặp may mắn khác, thu thập linh dược, vật liệu từ yêu thú, thậm chí là các bảo vật, công pháp đan dược và nhiều thứ khác. Ngoài ra, việc điều tra và tiêu diệt các loại tà ma cũng là một nhiệm vụ không ít. Tiếp theo là tu luyện kỹ năng chiến đấu bằng đan khí trong bốn phương. Loại nhiệm vụ này đòi hỏi nhiều điều kiện. Không phải ai cũng có thể hoàn thành. Nhiệm vụ liên quan đến linh thực và linh thú không phổ biến, thù lao thì thấp hơn nhiều so với các nhiệm vụ khác. Với Lục Huyền, loại nhiệm vụ này có lẽ không thể phù hợp hơn. Bởi vì việc trồng trọt linh thực và chăm sóc linh thú giúp hắn kiểm soát được tình hình cụ thể. Điều này giúp hắn dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, thậm chí vượt qua mong đợi. Trước đó, Hầu Diện Lan chính là như vậy. Mặt khác đã đạt được gấp đôi thù lao tại nhiệm vụ kiếm ấn ban thưởng. Anh yên lặng đứng ở trong góc nhỏ, ánh mắt liên tục di chuyển để cập nhật nội dung nhiệm vụ. Cuối cùng, anh chọn một linh thú để chăm sóc. Chăm sóc linh thú ấu sinh giao long là nhiệm vụ, cần phải chăm sóc 2 lần mỗi ngày. Thiên Long Hổ bên trong ấu sinh kỳ giao long, ly long chăn lớn và các loại khác, yêu cầu kiên nhẫn. Thù lao là 10 kiếm ấn mỗi tháng. Lục Huyền chạm vào chùm sáng trên nội dung nhiệm vụ. Ngay lập tức, ý niệm tràn vào đầu anh, hiển thị thông tin chi tiết về nhiệm vụ. Với nhiệm vụ chăm sóc linh thú, nhiệm vụ đối với Lục Huyền là đơn giản nhất. Chỉ cần thông qua việc chăm sóc linh thú để hiểu rõ tình trạng của chúng và phù hợp với nhiệm vụ. Ngoài ra, anh cũng có một chút lo lắng. Từ khi mang bích thủy mãng máu từ phường thị, máu càng ngày càng ít. Lục Huyền muốn tận dụng cơ hội này để xem liệu có thể thu thập đủ máu từ Thiên Long Hổ, Giao Long và Cự Chăn để hoàn thành yêu cầu. Sau gần nửa canh giờ, Lục Huyền lên một con linh hạc và đến nơi cần thực hiện nhiệm vụ. Linh hạc có vẻ nhút nhát, không dám bay trực tiếp qua mặt hổ mà phải lượn qua nhiều đường. Lục Huyền nhìn giá cả không đổi và không có tranh luận gì thêm. Hắn xuống khỏi lưng linh hạc và tiến vào mấy gian nhà đá trước mặt. Trong nhà đá, mùi huyết tinh từ các loại yêu thú khiến Lục Huyền, vốn quen giúp đỡ người khác, cảm thấy không mấy thoải mái. Sau khi vào trong, hắn trình bày mục đích của mình, và rất nhanh đã có một tu sĩ luyện khí viên mãn dẫn hắn tham quan tình hình xung quanh Thiên Long Hồ. Lục sư đệ, Thiên Long Hồ kéo dài hàng trăm dặm, bên trong nuôi dưỡng nhiều giao long dị mãng, trong đó có không ít tam phẩm, và thậm chí cao hơn phẩm giai yêu thú. Tu sĩ luyện khí viên mãn tên là Hoàng Nguyên, có vẻ thành thục và ổn trọng. Đương nhiên, các giao long tam phẩm đều được nuôi dưỡng ở những khu vực có cấm chế mạnh mẽ, và còn có trúc cơ sư thúc chăm sóc. Chúng ta, những đệ tử luyện khí, không có khả năng tiếp xúc với chúng. Chúng ta chủ yếu phụ trách việc nuôi dưỡng giao long yêu thú ấu sinh kỳ, với nhị phẩm làm thức ăn chính. Ngoài ra, còn có các loại dị mãng cự chăn, với cấp bậc từ nhất phẩm đến nhị phẩm. Trong đó có một số ít dị chủng hiếm, được tông môn sư thúc thu thập và nuôi dưỡng tại Thiên Long Hồ. Giao long yêu thú toàn thân đều quý giá, từ da, lân giáp, xương, máu đều có công dụng đặc biệt, vì vậy cần phải cẩn thận chăm sóc chúng, không thể lơ là. Hoàng Nguyên đã chi tiết giới thiệu tình hình cho Lục Huyền. Lục Huyền không tỏ ra ngạc nhiên. Sư huynh Hoàng, trong quá trình chăm sóc hàng ngày, cần chú ý điều gì không? Chủ yếu là hai phương diện, một là đảm bảo rằng những con giao long ấu thú của ngươi luôn no, không cần lo lắng về thức ăn, vì mỗi ngày sẽ có lượng lớn huyết nhục mới được cung cấp. Trong quá trình chăm sóc, các sinh vật này sẽ cạnh tranh với nhau, thậm chí có thể dẫn đến xung đột. Điều này cần phải chú ý. Ngoài ra, giao long yêu thú rất nhạy cảm với âm thanh hung dữ, đôi khi có thể trở nên hung hăng và tấn công những người chăm sóc chúng. Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, thực tế hoàn toàn không thể đe dọa chúng ta. Trên mặt hồ không có biển cấm, ngoài ra còn có pháp khí để kiểm soát chúng. Hoàng Nguyên cười, giơ cánh tay lên, một chiếc vòng tay kim loại xoay chậm chậm ở cổ tay, trên vòng tay có hình rồng huyền ảo đang di chuyển liên tục. Phược Long Hoàn được cho là có thể buộc chặt chân long, nhưng tay cổ tay này chỉ là hàng nhái trong hàng nhái, khác biệt hoàn toàn với sản phẩm chính. Trong tay là ba món pháp khí, có thể dễ dàng kiểm soát các loại sinh vật huyền bí như giao long ấu thú và mãng chăn yêu thú. Chờ một chút sẽ cho lục sư đệ một món quà, nhưng chỉ có thể sử dụng trong nhiệm vụ, giới hạn tại Thiên Long Hồ, không thể mang ra ngoài, khi rời đi, cần trả lại hàng nhái Phược Long Hoàn. Lục sư đệ hãy nhớ không nên để lòng tham chi phối cái tam phẩm pháp khí này, nếu không, sẽ hối hận không kịp. Nhiều năm trước, đã từng xảy ra tình huống như vậy, một đệ tử luyện khí sinh lòng tham niệm, muốn sao chép Phược Long Hoàn, nhưng cuối cùng bị sư giới luật đường phát hiện và bắt giữ, phải chịu trừng phạt nặng nề. Hoàng Nguyên nhẹ cười nói. Lục Huyền gật đầu nhẹ để thể hiện rõ ý, dù đã dày công rèn luyện trong nghệ thuật trấn long suốt nhiều năm, đương đối với đám yêu thú hùng hậu, anh chỉ biết cách thủ đoạn mà thôi, có thể kiểm soát chúng bằng pháp khí mạnh mẽ, không có cách nào tốt hơn được. Chương 114. Tại rìa Thiên Long Hồ, Lục Huyền đứng trên một sàn gỗ cao 20 trượng, nhìn ra mặt hồ. Dường như cảm nhận được giờ ăn đã đến, trên mặt hồ thỉnh thoảng xuất hiện các hình dáng giao long lớn nhỏ. Lục Huyền lấy ra ba cái thùng gỗ lớn từ túi trữ vật, mỗi thùng chứa đầy thịt yêu thú. Những miếng thịt này khá tươi, linh khí còn sót lại và trên bề mặt vẫn còn chút tơ máu. Khi giao long khổng lồ dưới đáy hồ ngửi thấy mùi thịt, chúng bơi càng lúc càng nhanh và kịch liệt hơn. Lục Huyền mỉm cười, cầm một cái thùng gỗ, rồi đổ toàn bộ thịt yêu thú xuống mặt hồ. Ngay lập tức, mặt hồ dậy sóng, hàng loạt giao long và cự mãng lao lên, tranh giành từng miếng thịt, chưa kịp rơi xuống. Nước hồ nhanh chóng trở nên đục ngầu, hàng chục con giao long, cự mãng và dị chăn chen chúc, không chỉ tranh đoạt thịt mà còn tấn công các yêu thú xung quanh để ngăn cản chúng tiếp cận thức ăn. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, Lục Huyền không khỏi liên tưởng đến cảnh cho cá chép ăn trong hồ nhỏ trước đây. Dù cùng tranh giành thức ăn, nhưng giao long và cự mãng có phản ứng dữ dội hơn gấp trăm, thậm chí nghìn lần so với các yêu thú khác. Khi các giao long nuốt thịt yêu thú, tâm thần Lục Huyền tập trung vào thân thể của chúng, nhanh chóng nắm bắt được thông tin về các loài giao long khác. Song đầu giao, nhị phẩm yêu thú, nổi tiếng hung ác, thích ăn thịt các yêu thú giống chim. Một con giao long hai đầu, toàn thân bao phủ bởi lớp lân phiến đen, thể hiện vẻ hung dữ. Xích giáp mãng, nhất phẩm dị chủng yêu thú, có phòng ngự cực mạnh, ưa thích ăn thịt đồng loại. Một con cự mãng với lớp lân phiến đỏ rực, thường xuyên giao chiến với các giao long khác. Khi có giao long bị thương, nó nhanh chóng nuốt lấy thịt tươi mới. Băng ly, nhị phẩm yêu thú, mang huyết mạch thượng cổ ly long yếu ớt, thích ăn thịt các yêu thú thuộc băng hệ. Ở trung tâm mặt hồ, một con ly long trắng như tuyết lặng lẽ lượn vòng, tỏa ra khí lạnh nhẹ nhẹ, khiến nước hồ xung quanh đông cứng thành băng. Tại bốn phía của nó, một số con giao long vây quanh tạo ra một khu vực trống rỗng, không có con giao long nào tiến vào khu vực này tranh giành thức ăn. Vì vậy tuyết trắng lạnh lẽo thoải mái hưởng thụ thức ăn, trong khi bên cạnh đó, tình hình yên tĩnh và sôi động tạo nên một sự so sánh rõ ràng. Nhanh chóng, một thùng lớn thức ăn bị đám giao long đông đảo nuốt chửng. Chúng chỉ giữ lại một khu vực riêng, bơi lội chậm rãi, như đang chờ đợi cho đoàn thứ hai rơi xuống. Lục Huyền cầm một thùng gỗ lớn, nhẹ nhàng đảo xuống. Một số con giao long nhảy lên từ dưới. Không gì xảy ra, làm sao mà cầm nhầm. Lục Huyền nhìn xuống hồ, không có huyết nhục nào rơi vào để tiếp tục thu hút sự chú ý của đám giao long hung ác, hắn nhếch miệng lên. Nhắn cầm một thùng lớn đầy thức ăn, lượng huyết nhục rơi xuống liên tục. Con song đầu giao long hung ác nhảy lên, không giảm về số lượng, nhưng lại bay thẳng về phía Lục Huyền đang đứng trên cao. Lục Huyền sắc mặt lạnh lẽo, trên cổ tay kim sắc vòng tay linh quang hiện lên. Một tiếng long ngâm vang lên, một con rồng nhỏ bé, hư ảnh lao vút ra, chui vào giữa hai cái cổ của song đầu giao long. Ngay lập tức, dưới hai cái đầu của song đầu giao long, một vòng tròn kim sắc hư thực hiện ra, trói chặt cơ thể của nó. Song đầu giao long vùng vẫy đuôi trong không trung mấy lần, rồi bất lực rơi xuống hồ, tạo ra những bọt nước lớn. Với màn đối phó như vậy của Lục Huyền, song đầu giao long lập tức bị khống chế, quay đầu và cùng với những yêu thú khác rơi vào hồ, đấu tranh với thịt của những yêu thú khác. Quả không hổ là pháp khí tam phẩm thiên nhiên khắc chế giao long yêu thú. không cần tốn nhiều sức mà vẫn ứng phó dễ dàng. Lục Huyền trong lòng cảm thán, Giao Long vốn đã là một yêu thú mạnh mẽ trong cùng cấp, mà song đầu Giao Long lại có huyết mạch đặc biệt, không phải dễ dàng khống chế. Không ngờ Phược Long Hoàn lại đơn giản như vậy đã khống chế được nó. Hắn tập trung quan sát xuống dưới, nơi một đám Giao Long yêu thú đang hành vi. Với yêu thú thịt làm trung tâm, ở phía xa nhất, có hơn 10 con cự mãng dị chăn đứng im trên bờ hồ, không dám xâm nhập vào cuộc tranh giành thức ăn trong đàn. Chỉ khi may mắn, một số khối thịt yêu thú được ném ra ở khu vực ngoài hoặc các vùng trung tâm mà Giao Long yêu thú mạnh mẽ đã hoàn tất việc ăn uống, chỉ còn lại một vài miếng thịt yêu thú thừa. Các con cự mãng dị chăn này chủ yếu là loại yêu thú cao cấp nhất, sức mạnh thấp, không dám tham gia tranh đấu vì có thể bị những con Giao Long mạnh mẽ hơn xử lý nguy hiểm, vì vậy chỉ có thể tìm nơi an toàn. Gần hơn một chút, có một số con dị chủng mãng chăn với hai con đứng đầu, hung tính mạnh mẽ, trên cơ thể đầy vết thương. Nhờ vào sự hung ác và vị trí thuận lợi, chúng có thể cướp được nhiều thức ăn hơn. Còn ở khu vực trung tâm thì bị một số con Giao Long yêu thú mạnh nhất chiếm đóng, trong đó không thiếu những con có huyết mạch đặc biệt giống như song đầu Giao. Một con băng ly bất ngờ xuất hiện, xung quanh còn có một số cái nhị phẩm Giao Long yêu thú vây quanh, chiếm giữ vị trí trung tâm, thậm chí có lựa chọn yêu thú thịt theo thời gian. Phân phối yêu thú thịt rất không đồng đều, có thể chết sớm hoặc chết muộn, nhưng các tiểu đệ băng ly thường ở tầng cao nhất, loại Giao Long song đầu và dạng Giao Long ít dị chủng ở tầng trên, trong khi những loài dị chăn hung hãn thì ở tầng trung tâm, còn khu vực bên ngoài lại là nơi của những loài yếu nhất. Do đó, hoàn toàn không thuận lợi cho sự phát triển của tập thể Giao Long. Lục Huyền phát biểu, cách nuôi này trong mắt hắn thật không khoa học. Nhiều yêu thú thịt bị ném xuống, phần lớn bị các Giao Long yêu thú ở khu vực trung tâm cướp đi, khu vực bên ngoài, thậm chí không đủ no. Trong khi khu vực trung tâm băng ly, Giao Long song đầu, mặc dù có được nhiều yêu thú thịt, nhưng phần lớn chỉ có thể nhét vào bao tử và không mang lại lợi ích cho sự phát triển cá nhân. Vì vậy, không cách nào tối ưu hóa việc nuôi dưỡng yêu thú thịt của chúng. Tại cái khác tu sĩ xem ra, việc chăn nuôi Giao Long giống như là một cuộc tranh đấu cơ duyên giữa các tu sĩ, dựa vào sức mạnh để tranh giành thịt của yêu thú, từ đó thăng tiến trong giai cấp hoặc tiến hóa huyết mạch. Lục Huyền cảm thấy rằng có nhiều lợi ích tiềm ẩn trong đó. Chỉ cần biết tận dụng tốt những con yêu thú thịt này, không chỉ có thể nâng cao cấp độ của Giao Long yêu thú ở trung tâm, mà còn tạo cơ hội cho khu vực bên ngoài tránh được sự xâm nhập của loài rắn độc. Nên việc chọn lựa yêu thú thịt phù hợp có thể thúc đẩy sự phát triển của các loại Giao Long. Sau đó quan trọng là phải hiểu rõ từng loại yêu thú thịt mà chúng thích và có lợi nhất, sau đó phân phối một cách hợp lý. Tất nhiên, trước hết phải giải quyết một vấn đề, đó là khiến các con Giao Long yêu thú tuân theo mệnh lệnh của mình. Lục Huyền suy nghĩ trong lòng, khu vực trung tâm Giao Long yêu thú có sức mạnh đáng kể, đều mang tính hung ác, không dễ kiểm soát, anh quyết định từ từ tiến vào từ bên ngoài để bao vây trung tâm, từng bước chiếm đóng hoàn toàn số lượng lớn con Giao Long này. Nghĩ đến điều này, hắn cầm lấy chiếc thùng gỗ lớn cuối cùng, giữ lại một phần nhỏ thịt yêu thú, chờ đợi trong trung tâm khu vực giao tranh long rồng, sau đó ném chính xác vào bên cạnh con chăn khổng lồ ở ngoại vi. Lượng thịt yêu thú rơi xuống, khiến cho con chăn khổng lồ có chút không thích ứng với hương vị máu cặn bã, hơi sửng sốt một chút, sau đó vội vàng nuốt thịt yêu thú vào bụng.